Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Lúc này, Vương Linh như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi cảm thấy nặng nề. Ngay sau đó, Vương Linh đã đến trước mặt tôi, chỉ còn cách tôi 2-3 mét, tôi cũng không lùi về sau nữa. Lúc này, Vương Linh nhìn tôi, nói, xem ra, cậu cũng đã từ bỏ chống cự rồi, vậy thì tôi sẽ cho cậu chết một cách thống khoái. Vừa dứt lời, Vương Linh lao về phía tôi mở to mắt, làm sao tôi có thể từ bỏ chống cự chứ, ngay khi Vương Linh ra tay, tôi liền lăn một vòng sang bên cạnh. Lúc này, tôi cũng không quan tâm đến dáng vẻ của mình có đẹp mắt hay không, tôi phải né tránh đòn tấn công của cô ta, bởi vì cô ta vừa ra tay đã là sát chiêu. Nếu bị cô ta tóm được, vậy thì toi đời. Thấy tôi né tránh, Vương Linh hừ lạnh một tiếng, không hề để ý, xoay người, sải bước về phía tôi, lần này, phản ứng của Vương Linh rất nhanh, khiến tôi căn bản không kịp đứng dậy, cho nên lần này tôi không thể nào né tránh được. Tôi mơ hồ nhìn thấy trên lòng bàn tay Vương Linh có luồng khí đen, người phụ nữ này, không chỉ nuôi quỷ anh, mà còn là một tà tu. Khí thế tỏa ra từ người cô ta căn bản không phải linh khí thuần túy, ngay khi bàn tay Vương Linh sắp chạm vào người tôi, một luồng kình phong đột nhiên ập đến từ phía sau tôi, một bàn chân mang giày vải cũ nát va chạm với bàn tay của Vương Linh. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tôi thậm chí còn cảm thấy luồng kình phong kia thổi vào mặt tôi. Nhìn thấy đôi giày vải cũ nát kia, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Vương Linh bị đẩy lùi về sau mấy bước, phía sau tôi cũng truyền đến tiếng bước chân thong thả, còn có một giọng nói có chút lười biếng và khàn khàn, còn trẻ như vậy mà ra tay thật độc ác, dù sao cũng là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, vậy mà lại ra tay với một đứa nhóc mới chỉ là cảnh giới dẫn khí. Cô làm mất hết mặt mũi của luyện hồn tông rồi. Giọng nói vừa dứt, tôi thấy Phương Mù hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước ra, ông ta vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ kia, trông giống như một ông lão nghèo khổ, nhưng chính ông lão này, chỉ cần một cước, đã đánh bay Vương Linh. Trúc cơ đỉnh phong. Thực lực của người phụ nữ này vậy mà lại đáng sợ như vậy, sao cảnh giới dẫn khí chính là cảnh giới trúc cơ, củng cố nền tảng thật vững chắc mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành này. Người phụ nữ này vậy mà đã đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Ông là ai? Thế nhưng, ngay khi Phương Mù xuất hiện, tôi thấy Vương Linh lộ ra vẻ kiêng dè, trong mắt cô ta tràn đầy sự cảnh giác khi nhìn Phương Mù, tôi vội vàng bò dậy, khẽ cúi người chào Phương Mù, cảm ơn tiền bối. Phương Mù quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh, ông ta không nói gì, mà chuyển ánh mắt sang Vương Linh. Tôi biết, lý do Vương Linh kiêng dè Phương Mù, không chỉ là bởi vì thực lực của Phương Mù, mà là bởi vì Phương Mù đã nói ra lai lịch của cô ta. Luyện Hồn Tông. Nghe cái tên này, tôi đã cảm thấy không phải là thứ tốt lành gì, hơn nữa, Vương Linh trước mặt lại càng chứng minh cho điều đó. Ha ha, tôi biết Luyện Hồn Tông còn có vài tên dư đảng đang hoạt động, nhưng không ngờ lại dám ngang nhiên như vậy, nhìn tuổi tác của cô, chắc là đệ tử của lão già nào đó nhỉ. Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Ngay cả những lão già kia cũng không dám ra ngoài tác oai tác quái. Không biết ai cho cô lá gan lớn như vậy. Phương Mù thản nhiên nói, ông ta vừa dứt lời, Vương Linh trước mặt liền chuyển từ cảnh giác sang kinh hãi, cô ta vội vàng kết ấn. Con yêu, đi mau, vừa dứt lời, người phụ nữ này vậy mà lại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, người lo lắng nhất chính là tôi, bởi vì nếu lúc này Vương Linh chạy thoát, vậy thì e rằng ba hồn của Ngô Trường Trạch sẽ không thể nào lấy lại được, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng. Phương Mù bên cạnh tôi đã sải bước về phía trước. Tuy rằng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khí thế trên người ông ta lại tăng vọt, bóng dáng ông ta biến mất ngay trước mặt tôi, đã không sợ bị bại lộ, vậy thì cần gì phải vội vàng bỏ chạy như vậy? Giọng nói lạnh lùng của Phương Mù vang lên, ngay sau đó, Phương Mù xuất hiện trước mặt Vương Linh khựng lại, đồng thời, tôi cũng bước lên trước, chặn đường lui của cô ta. Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi cũng tiến lên. Cùng tôi chặn đường lui của Vương Linh, Vương Linh quay đầu nhìn chúng tôi, trong mắt cô ta tràn đầy sự oán độc. Xem ra lúc này, Vương Linh đã cảm thấy mình không thể nào chạy thoát được nữa. Rốt cuộc ông là ai? Sao ông lại biết thân phận của tôi? Lúc này, Vương Linh nhìn chằm chằm vào Phương Mù, cô ta dường như rất tò mò về thân phận của Phương Mù, dù sao thì đây là người có thể nói ra thân phận của cô ta, hơn nữa. Chính là bởi vì sự xuất hiện của Phương Mù mới khiến Vương Linh rơi vào đường cùng như thế này. Còn tôi lúc này nhìn Phương Mù, lại phát hiện ra, hình như ông ta còn không muốn để Vương Linh rời đi hơn tôi. Tôi chỉ là một ông lão được người ta mời đến giúp đỡ, chỉ là kiến thức uyên bác hơn người thường một chút mà thôi. Thật ra tôi và Luyện Hồn Tông cũng không có thâm thù đại hận gì, cô hãy giao thứ mà cậu nhóc kia muốn ra đây, tôi có thể tha cho cô. Chương 102 lúc này, Phương Mù mỉm cười, thản nhiên nói, nghe vậy, tôi sốt ruột, sau đó nhìn Vương Linh, nói, Vương Linh, Ngô Trường Trạch không hề có thù oán gì với cô, vậy mà cô lại lấy hồn phách của anh ấy đi, hành động của cô thật sự quá đáng, mau giao ba hồn của anh ấy cho tôi. Lúc này, rõ ràng Vương Linh đang ở thế yếu, tôi đương nhiên phải cứng rắn một chút. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Vương Linh lại cười lạnh. Người ta bỏ tiền ra, tôi giúp người ta giải quyết phiền phức, chẳng phải cậu cũng vậy sao? Nghe thấy Vương Linh nói vậy, tôi lạnh lùng nói với cô ta, tôi đây là cứu người, còn cô ta là giết người. Nghe vậy, Vương Linh cười lớn, ha ha ha, cứu người, thật là thanh cao đấy, chẳng phải cũng là vì tiền sao? Đối mặt với suy nghĩ của Vương Linh, tôi thật sự lười giải thích với cô ta, đúng lúc này, Vương Linh đột nhiên nhìn Phương Mù. Nếu tôi giao ba hồn của người đó ra, ông thật sự sẽ tha cho tôi. Phương Mù mỉm cười, nói, tôi đến đây là để giúp người ta, tôi không thích giết người. Sau khi Phương Mù nói xong, Vương Linh lại quay đầu nhìn tôi, cuối cùng, cô ta ném một chiếc lọ ngọc về phía tôi, nói, thứ cậu muốn ở trong này. Nghe vậy, tôi không yên tâm, vội vàng dùng con búp bê rơm để thu ba hồn trong chiếc lọ ngọc vào, sau khi xác nhận là ba hồn của Ngô Trường Trạch, tôi mới nhìn Vương Linh, hỏi cô ta rốt cuộc là ai sai khiến cô ta làm như vậy. Lúc này, Vương Linh không hề do dự nói là anh cả của Ngô Trường Trạch, Ngô Trường Huân, nghe thấy câu trả lời của Vương Linh, tuy rằng trong lòng tôi đã sớm có suy đoán, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán, anh em ruột thiệt sao? Tiền bạc thật sự có sức mạnh to lớn đến vậy sao? Có câu có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tôi cảm thấy câu này không hoàn toàn đúng. Tiền bạc, có đôi khi giống như con dao hai lưỡi, không chỉ có thể sai khiến ma quỷ, mà còn có thể cắt đứt tình nghĩa anh em, đây mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Vương Linh lạnh lùng hỏi, đã tôi lấy được ba hồn của Ngô Trường Trạch rồi, xem ra cô ta cũng không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Nhưng lúc này, Phương Mù nhìn tôi, hỏi tôi thứ đó có vấn đề gì không? Tôi lắc đầu, nói không có vấn đề gì, sau đó tôi thấy Phương Mù gật đầu, nhìn Vương Linh, nói, cô nhóc, tôi chính thức thay mặt cục chính mời cô về làm khách. Giọng nói trầm thấp của Phương Mù vang lên, lúc này, tôi lại thấy trên mặt Phương Mù lộ ra nụ cười đắc ý, nụ cười này phải nói thế nào nhỉ? Trông có vẻ hơi gian xảo. Ngay khi Phương Mù vừa nói ra ba chữ cục chính, sắc mặt Vương Linh lập tức sa sầm, khí thế trên người cô ta bỗng nhiên bùng nổ. Nhưng Phương Mù đã tung một quyền vào bụng Vương Linh, khí thế trên người Vương Linh lập tức tiêu tán, cô ta nhìn chằm chằm vào Phương Mù với vẻ mặt tái nhợt, còn Phương Mù thì mỉm cười. Tiểu nhân, hèn hạ. Đối mặt với tiếng gầm gừ tức giận của Vương Linh, Phương Mù lại thản nhiên nói, ha ha, đối phó với loại tà môn ngoại đạo như cô, chẳng lẽ tôi phải quang minh chính đại với cô sao? Tuy rằng tôi không biết cục chính là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cục chính và Luyện Hồn Tông chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung, ít nhất là nhìn vẻ mặt của Vương Linh là biết. Ông lão này, chơi chiêu thật cao tay. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, tên Phương Mù này, vừa rồi cố ý nói là sẽ thả Vương Linh đi, chính là muốn để cô ta mất cảnh giác, bởi vì nếu cô ta biết mình không còn đường sống, chắc chắn sẽ làm liều. Ít nhất là ba hồn của Ngô Trường Trạch sẽ không còn nguyên vẹn, cho nên Phương Mù mới cố ý để Vương Linh buông lỏng cảnh giác. Bởi vì cô ta đã không còn đường sống, đã chúng tôi đồng ý thả cô ta đi, trong trường hợp bình thường, chúng tôi sẽ không nuốt lời. Nhưng cô ta không ngờ đến thân phận của Phương Mù. Ngay khi Vương Linh ngã quỵ xuống đất, một bóng đen từ trong ngực cô ta lao ra, nhắm thẳng vào Phương Mù, nhưng Phương Mù đã lấy một lá bùa ra, đánh về phía đứa bé quỷ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đứa bé quỷ kia lập tức biến mất. Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này, Phương Mù nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng, cười nói, cậu nhóc, lần này nhờ có cậu, tôi mới có thể tóm được người của Luyện Hồn Tông, coi như là cậu lập công lớn, yên tâm đi, cục chính chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tôi lại nghe thấy cụm từ cục chính từ miệng Phương Mù, lúc này, tôi nhìn Phương Mù, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, tiền bối, ông là người của cục chính sao? Cục chính là kẻ thù không đội trời chung với Luyện Hồn Tông sao? Tôi rất tò mò về cái gọi là cục chính này. Bởi vì cái tên này nghe có vẻ kỳ lạ, chẳng phải tên của các môn phái đều là tông hay sao? Cục chính này nghe thật sự rất kỳ quái. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Phương Mù lại nở nụ cười thần bí, nhìn tôi, nói, cậu nhóc, cục chính không chỉ là kẻ thù của Luyện Hồn Tông, mà là kẻ thù của tất cả tà tu. Đương nhiên, cục chính cũng không phải là bảo thủ, tà tu cũng chưa chắc đã là người xấu. Nói thế này cho cậu dễ hiểu, cục chính là người của chính phủ trong giới tu hành. Chương 103 nghe Phương Mù giải thích, tôi bỗng nhiên hiểu ra, cục chính, vậy mà lại là thế lực chính thức của giới tu hành. Chắc là bọn họ phụ trách duy trì trật tự trong giới tu hành. Phương Mù trông có vẻ tầm thường, vậy mà lại là người của cục chính. Nhìn Phương Mù, tôi có chút không kịp phản ứng, bởi vì sự khác biệt này thật sự quá lớn. Một ông lão lôi thôi, lết thết lại là người của chính phủ. Này, tôi hỏi này, chẳng lẽ là Tôn lão Tam dẫn cậu bước chân vào giới này sao? Lão già đó không giới thiệu những kiến thức cơ bản này cho cậu à? Lúc này, Phương Mù nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi không nói gì, lúc này, Phương Mù xách Vương Linh đang nằm trên mặt đất lên, sau đó gọi điện thoại cho ai đó. Một lát sau, Phương Mù nói với tôi, chuyện này cứ để ông ta giải quyết, tôi cứ làm việc của tôi. Nghe Phương Mù nói vậy, tôi cũng yên tâm, bây giờ tôi phải nhanh chóng quay về để giúp Ngô Trường Trạch đưa ba hồn về. Ngay khi tôi định rời đi, Phương Mù đột nhiên kéo tôi lại, nói, cậu nhóc, người và quỷ khác đường, tuy rằng tôi thấy cô gái đó cũng không có ác ý gì, nhưng đạo hạnh của cô ta không hề thấp, nếu cô ta mất đi lý trí, ngay cả tôi cũng không chắc có thể đối phó được. Nghe vậy, tôi biết Phương Mù đang nói đến Lương Uyển Khanh, tôi thầm rùng mình, sau đó gật đầu với Phương Mù. Phương Mù buông tôi ra, bảo tôi 3 ngày nữa hãy đến tìm ông ta, đến lúc đó sẽ có thưởng, bảo tôi đến nhận. Tuy rằng tôi không rõ về cục chính, nhưng khi Phương Mù nhắc đến phần thưởng, tôi lại có chút mong đợi. Theo lời Phương Mù, lần này tôi đã góp công rất lớn trong việc tóm được người của Luyện Hồn Tông. Luận công ban thưởng, tôi thích cách làm việc này, thế nhưng, bây giờ điều cấp bách nhất là phải nhanh chóng đưa ba hồn của Ngô Trường Trạch về, tôi nói với Lương Uyển Khanh 2 câu, bảo cô ấy về trước. Tôi đi cứu người, lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô ấy. Sau khi Lương Uyển Khanh gật đầu, liền xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng Lương Uyển Khanh, tôi vội vàng bắt xe đến biệt thự nhà họ Ngô. Đồng thời, tôi gọi điện thoại cho Ngô Trường Thanh, nói đã lấy được thứ anh ta muốn rồi, bảo anh ta trông chừng Ngô Trường Trạch cẩn thận, nếu cơ thể anh ta xảy ra vấn đề, cho dù tôi có mang ba hồn về cũng vô dụng. Nghe tôi nói vậy, Ngô Trường Thanh vội vàng đảm bảo, anh ta sẽ trông chừng Ngô Trường Trạch. Chờ tôi đến. Đến biệt thự nhà họ Ngô, trước đó người nhà họ Ngô đã gặp tôi rồi, cho nên không ai ngăn cản tôi, lên đến tầng 2, tôi thấy Ngô Trường Huân và mấy bác sĩ kia vẫn còn trong phòng. Mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Tôi nhìn những người xung quanh, nói, nghe vậy, Ngô Trường Huân đột nhiên trừng mắt nhìn tôi. Cậu nhóc, cậu tưởng cậu là ai? Cậu lừa người lừa đến tận nhà họ Ngô tôi, cũng gan lắm đấy, em trai tôi tuy rằng đang hấp hối. Nhưng nếu cậu làm cho nó xảy ra chuyện gì, tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận cả đời. Nhìn vẻ mặt tức giận của Ngô Trường Huân, nếu như không phải tôi vừa mới biết sự thật, có lẽ tôi đã bị tên mập này lừa rồi, diễn xuất của anh ta, Hollywood thật sự nợ anh ta một tượng vàng Oscar. Ngô tiên sinh, anh không cần phải lo lắng, anh quan tâm đến Ngô Trường Trạch tiên sinh như vậy, lát nữa anh ấy tỉnh lại, nhất định sẽ cảm ơn anh. Nhờ phúc của anh, chắc chắn anh ấy sẽ cảm ơn anh. Nghe tôi nói vậy, Ngô Trường Huân giật giật mí mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này, Ngô Trường Huân chỉ tay vào tôi. Cậu nhóc, cậu đang nói bậy cái gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu có biết những lời cậu nói ra đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không hả? Lúc này, Ngô Trường Huân như thể sắp nổi điên, anh ta hận không thể xông đến, giết chết tôi. Nhưng tôi vội vàng lên tiếng, Ngô tiên sinh, có phải anh hiểu lầm lời tôi nói rồi không? Lời tôi nói có ý gì? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? Nghe tôi nói vậy, Ngô Trường Huân ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình vừa rồi hơi mất bình tĩnh, anh ta vội vàng chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn tôi, nói, cậu nhóc, ngay cả chuyên gia cũng đã kết luận em trai tôi không qua khỏi, cậu nghĩ lời cậu nói ra có ai tin sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không cứu được em trai tôi sẽ kiện cậu tội lừa đảo. Nói xong, anh ta hừ lạnh một tiếng. Bước ra khỏi phòng, mấy bác sĩ kia cũng đi theo anh ta. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại tôi và Ngô Trường Thanh. Trường sinh, anh hai tôi thật sự có thể cứu được sao? Lúc này, Ngô Trường Thanh nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi, nghe vậy, tôi gật đầu, bảo Ngô Trường Thanh đứng sang một bên là được. Sau đó, Tôi chuẩn bị mọi thứ, nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay của Ngô Trường Trạch lên người con búp bê rơm, thắp ba nén hương dẫn hồn, làm xong tất cả, tôi mới đưa con búp bê rơm lại gần Ngô Trường Trạch. Ngay lập tức, tôi thấy ba hồn của Ngô Trường Trạch chui vào trong cơ thể anh ta, lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhiệm vụ lần này của tôi coi như là hoàn thành rồi, tôi cảm nhận một chút, ba hồn bảy vía của Ngô Trường Trạch đã ổn định, lúc này, tôi đứng dậy, nhìn Ngô Trường Thanh, nói, Ngô tiên sinh, bây giờ anh hai anh không sao rồi. Chương 104 nhưng mà mấy ngày này anh ấy không được bồi bổ, cho nên phải một lúc nữa anh ấy mới tỉnh lại, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy tỉnh lại rồi mới đi. Nghe tôi nói vậy, Ngô Trường Thanh mừng rỡ như điên. Trường sinh, cậu nói thật sao? Ngô Trường Thanh nắm chặt tay tôi, như thể muốn xác nhận lại với tôi vậy. Tôi nhìn Ngô Trường Thanh, sau đó gật đầu, đồng thời bảo anh ta ác uy chát của tôi, Ngô Trường Thanh không hỏi lý do, lập tức ác uy chát tôi. Còn tôi thì mở đoạn ghi âm lúc trước ra, gửi cho Ngô Trường Thanh. Bây giờ chuyện của tôi đã xong, còn về chuyện nhà anh, tôi không tiện nhúng tay vào. Tôi nhìn Ngô Trường Thanh, nói, lúc này, sắc mặt Ngô Trường Thanh có chút nặng nề, trong mắt anh ta lóe lên tia lạnh lẽo, rõ ràng là anh ta đã biết đây là thứ gì, nhưng anh ta vẫn không cam lòng mở đoạn ghi âm ra, nghe thử. Một lúc sau, tôi thấy Ngô Trường Thanh đặt điện thoại xuống. Trường sinh, cảm ơn cậu, tôi gật đầu, ngồi trong phòng bệnh, nửa tiếng sau, tôi thấy Ngô Trường Trạch từ từ tỉnh lại, ánh mắt anh ta có chút mơ màng nhìn xung quanh. Ngô Trường Trạch trông có vẻ hơi giống Ngô Trường Thanh, nhưng so với Ngô Trường Thanh, anh ta có vẻ kiên cường hơn, trầm ổn hơn. Anh hai. Nhìn thấy Ngô Trường Trạch tỉnh lại, Ngô Trường Thanh lập tức nhào đến, gọi anh ta. Em ba. Anh bị làm sao vậy? Ngô Trường Trạch vẫn còn mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những chuyện sau đó thì không cần tôi phải nhúng tay vào nữa. Lúc này, cửa phòng mở ra, Ngô Trường Huân đứng ở cửa. Nhìn Ngô Trường Trạch đã tỉnh lại. Tôi thấy sắc mặt Ngô Trường Huân vô cùng khó coi, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã khống chế được cảm xúc, nở nụ cười, đi về phía Ngô Trường Trạch. Em hai, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của Ngô Trường Huân, tôi ra hiệu với Ngô Trường Thanh, sau đó rời đi, còn Ngô Trường Thanh thì tiễn tôi đến cầu thang. Trường sinh, đợi tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đích thân đến nhà cảm ơn cậu. Tôi gật đầu với Ngô Trường Thanh, ra hiệu anh ta không cần phải tiễn tôi nữa, dù sao thì bây giờ Ngô Trường Trạch vừa mới tỉnh lại, nếu Ngô Trường Huân dở trò gì, vậy thì tình hình sẽ rất tồi tệ. Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Ngô, tôi đi bộ khoảng mười mấy phút mới bắt được taxi, bởi vì gần biệt thự này không có taxi chạy qua. Quay về tiệm giấy, tôi thấy chú Hồ đang dọn dẹp tiệm. Chú Hồ, tối nay cháu nghỉ ngơi một chút, ngày mai cháu sẽ trực đêm. Tôi nói với chú Hồ một tiếng. Chú ấy nói nếu tôi bận thì mấy ngày này không cần phải đến làm, tôi mỉm cười, nói chuyện của Ngô tiên sinh đã giải quyết xong rồi. À đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc là Ngô tiên sinh sẽ không cần đến số hàng đó nữa, nhưng anh ta sẽ không thiếu tiền của chú đâu. Tôi nhớ đến chuyện Ngô Trường Trạch đã tỉnh lại, vậy thì chắc chắn Ngô Trường Thanh sẽ không cần đến số hàng đó nữa. Nghe vậy, chú Hồ ngẩn người, sau đó nói không sao. Lên lầu, tôi ngồi xếp bằng trên giường. Trầm tư, tôi cảm thấy hay là mình nên an phận thủ thường một chút, dù sao thì thực lực của tôi cũng quá yếu, không thích hợp ra ngoài làm loạn. Ví dụ như chuyện gặp phải Vương Linh lần này, nếu không phải Lương Uyển Khanh và Phương Mù ra tay giúp đỡ, Vương Linh đã có thể giết chết tôi mấy lần rồi. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với tôi chính là nâng cao thực lực. Những lời châm chọc của Vương Linh tuy rằng khó nghe, nhưng lại rất đúng, tôi thật sự quá yếu. Mấy ngày tiếp theo, ngoài thời gian đi làm, tôi dành hết thời gian còn lại để tu luyện, hơn nữa, mỗi ngày tôi đều dùng hai lá bùa tụ linh, bởi vì tôi không dám dùng nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, sau ba ngày liên tục, tôi vẫn không thể nào đột phá đến cảnh giới dẫn khí hậu kỳ, xem ra bùa tụ linh này chỉ có tác dụng trong mấy lần đầu. Hơn nữa, sau khi tôi đạt đến cảnh giới trúc cơ, tác dụng của bùa tụ linh này chắc chắn sẽ rất nhỏ. Ngày thứ tư, tôi vẫn còn nhớ lời Phương Mù nói, bảo tôi đến tìm ông ta. Nói là có phần thưởng, tôi không biết gì về cục chính, nhưng Phương Mù nói cục chính là thế lực chính thức, chắc chắn ông ta sẽ không dám mạo danh, cho nên tôi rất muốn biết phần thưởng mà chính phủ dành cho tôi là gì. Tôi bắt xe đến khu phố cổ, tìm đến căn nhà của Phương Mù, nếu như tối hôm đó không tận mắt chứng kiến Phương Mù ra tay, chắc chắn sẽ không ai ngờ ông lão này lại là cao thủ. Lúc này, tôi cũng hiểu ra, Chắc là ông ta xem bói ở đầu cầu chỉ là để giải khuây mà thôi, ông ta là người của chính phủ, hưởng lương của chính phủ. Cửa nhà mở toang, tôi đứng ở cửa, thấy Phương Mù đang ngồi trên ghế, vừa ngâm nga hát, vừa nhấm nháp hạt dưa. Tôi vội vàng gõ cửa. Phương tiền bối. Tôi gọi vọng vào trong, Phương Mù mở mắt ra, nhìn tôi, ồ, cậu đến rồi à. Nói xong, Phương Mù vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đặt hạt dưa xuống, sau đó vẫy tay, ra hiệu tôi vào trong. Tôi bước vào trong nhà, Phương Mù nhìn tôi, cười nói, cậu nhóc này đến đúng giờ thật đấy, yên tâm đi, ông lão này đã hứa với cậu, nhất định sẽ giữ lời. Giọng nói trầm thấp của Phương Mù vang lên, lúc này, Phương Mù vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ ngọc, đưa cho tôi. Chương 105 cầm lấy đi, hiện tại thứ cậu cần nhất chính là thứ này. Tôi cúi người, nhận lấy thứ mà Phương Mù đưa, tuy rằng tôi không biết trong lọ ngọc là gì, nhưng Phương Mù đã nói, đây là thứ tôi cần nhất, chắc chắn sẽ không phải là thứ tầm thường. Cảm ơn Phương tiền bối. Tôi nhận lấy lọ ngọc, sau đó mở ra, ngay lập tức, một luồng linh khí tỏa ra từ trong lọ, còn có cả mùi thuốc thoang thoảng, ngửi thấy mùi thuốc này, tôi cảm thấy như toàn thân mình đều được khai thông. Điều này khiến tôi vui mừng không xiết, đây là thứ gì vậy, vậy mà lại có linh khí nồng đậm như vậy. Ngay khi tôi đang nghi ngờ, Phương Mù trước mặt liền lên tiếng nói, đây là đan tụ khí, được luyện chế từ linh dược, ẩn chứa linh khí rất lớn, trước khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, đây là vật tu luyện tốt nhất, trong lọ này không nhiều lắm, chỉ có 40-50 viên, nhưng cũng đủ để cậu đột phá đến cảnh giới trúc cơ rồi. Trên người tôi chỉ có chừng này thôi, đến lúc đó tôi sẽ bù thêm cho cậu. Giọng nói của Phương Mù vang lên, nghe vậy, tôi vô cùng kinh ngạc, 40-50 viên. Tôi đã rất hài lòng rồi, hơn nữa còn đủ để tôi đột phá đến cảnh giới trúc cơ sao? Nhưng Phương Mù còn nói là sẽ bù thêm cho tôi. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tiền bối, những thứ này, tôi đã rất hài lòng rồi. Làm người phải biết đủ, tuy rằng Phương Mù đã nói là sẽ cho tôi thêm, nhưng đối với tôi mà nói, những thứ này đã đủ để tôi dùng một thời gian rồi. Lúc này, Phương Mù nhìn tôi, mỉm cười, ha ha, cậu nhóc, cậu khiến tôi phải nhìn cậu với cặp mắt khác đấy, người khác đều muốn càng nhiều càng tốt, vậy mà cậu lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, cục chính rất coi trọng manh mối về luyện hồn tông này, tôi vẫn luôn ở lại huyện này cũng là vì muốn điều tra tung tích của luyện hồn tông, bởi vì một năm trước, ở huyện này đã xuất hiện tung tích của luyện hồn tông, nhưng sau khi tôi đến đây, lại không phát hiện ra gì cả. Nếu không phải lần này cậu vô tình xảy ra mâu thuẫn với người của luyện hồn tông, chắc là tôi còn phải tìm kiếm ở huyện này rất lâu nữa. Nghe Phương Mù nói vậy, tôi thầm giật mình, xem ra luyện hồn tông không phải là thứ tốt đẹp gì, nếu không cục chính sẽ không muốn tiêu diệt bọn họ như vậy. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về trước đi, dạo này huyện này chắc là không được yên ổn đâu, với thực lực của cậu bây giờ, tốt nhất là nên ít ra ngoài. Phương Mù nhìn tôi, nói, tôi gật đầu. Sau đó chắp tay chào Phương Mù, nếu như vậy, vậy thì tôi xin phép. Sau đó, tôi bước ra khỏi nhà Phương Mù, cất lọ ngọc vào túi quần, trong lòng vô cùng vui vẻ, vừa đi hết con đường nhỏ, đột nhiên có một người xông ra, chặn trước mặt tôi. Người anh em này, xin dừng bước. Tôi bị bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt dọa cho giật mình, người này trong khoảng 20 tuổi, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trông khá đẹp trai, anh ta giang hai tay ra, chặn trước mặt tôi. Nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười. Người anh em, có chuyện gì sao? Tôi nhìn thanh niên trước mặt, nghi ngờ hỏi, trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện, người anh em, cậu biết gần đây có chỗ nào vui không? Tôi mời khách, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, tôi cảm thấy người này có vẻ hơi nhiệt tình quá mức, tôi nhíu mày, lùi về sau một bước, đối với loại người vô sự hiến ân cần, tôi phải đặc biệt cẩn thận. Người anh em, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hình như anh ta nhận ra sự cảnh giác của tôi, bèn ngại ngùng đưa tay lên sờ mũi, sau đó nói với tôi, cậu đừng căng thẳng, tôi không phải người xấu, để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Thanh Thừa, thiếu chủ Thanh Thành Tông. Cậu biết Thanh Thành Tông không? Anh ta đưa tay ra, sau đó nhìn tôi, tự giới thiệu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi cũng lịch sự bắt tay với anh ta, sau đó lắc đầu. Không biết. Nghe thấy tôi nói vậy, Thanh Thừa trước mặt tôi ngẩn người, hình như anh ta không ngờ tôi lại trả lời như vậy. Cậu vậy mà lại không biết Thanh Thành Tông, để xác nhận lại một lần nữa, anh ta còn nhấn mạnh hỏi tôi, Tôi gật đầu khẳng định, đừng nói là Thanh Thành Tông, ngay cả cục chính tôi còn không biết, bảo sao tôi biết Thanh Thành Tông được. Khụ khụ. Để che giấu sự xấu hổ, Thanh Thừa vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó hỏi tôi tên gì. Lưu Trường Sinh, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về. Đùa gì thế, trên người tôi đang mang theo 50 viên đan tụ khí, đây là một khối tài sản khổng lồ đối với tôi, anh ta đột nhiên xuất hiện, nói gì mà Thanh Thành Tông, hơn nữa, tôi cũng cảm nhận được khí tức của tu sĩ trên người anh ta, chẳng lẽ anh ta muốn cướp của tôi? Cái đó, chuyện là thế này, vừa rồi tôi thấy cậu đi ra từ nhà Phương Lão, cậu quen biết Phương Lão sao? Lúc này, Thanh Thừa mới nói vào chuyện chính, sau đó nhìn tôi, hỏi, nghe anh ta nói vậy, tôi ngẩn người. Nhìn thoáng qua căn nhà của Phương Mù. Quen, nhưng không thân lắm. Tôi thành thật trả lời, lý do tôi nói chuyện với anh ta lâu như vậy, là bởi vì tôi không hề cảm nhận được ác ý từ anh ta. Chương 106 không đúng, tôi nghe nói, lần này Phương Lão có thể tìm được manh mối của Luyện Hồn Tông là nhờ một thanh niên, chẳng lẽ người đó chính là cậu? Thanh Thừa trước mặt tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, sau đó hỏi tiếp, nghe thấy câu hỏi của Thanh Thừa, tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Anh mà còn không nói vào chuyện chính, vậy thì tôi đi đây. Có vẻ như anh ta muốn dò hỏi thông tin gì đó từ tôi, cho nên mới chặn tôi lại. Cậu đừng căng thẳng như vậy, tôi là thiếu chủ Thanh Thành Tông đấy, không phải là nói đùa đâu, bố tôi là trưởng môn Thanh Thành Tông, cậu biết không? Thanh Thừa nhìn tôi, nói, nhưng nghe thấy anh ta nói vậy, tôi vẫn không hề lay động, sau đó nhìn anh ta, hỏi, nói xem, Thanh Thành Tông rốt cuộc là cái gì? Tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi. Câu hỏi này khiến Thanh Thừa sững sờ, anh ta kéo tôi sang một bên, ngồi xổm xuống, sau đó kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe, nói Thanh Thành Tông là môn phái lớn nhất ở Tứ Xuyên, rất lợi hại, còn có quan hệ mật thiết với cục chính. Trước đây bố tôi là người của cục chính, chuyện này không phải là nói đùa đâu. Sau đó, lần này Phương Lão phát hiện ra manh mối của Luyện Hồn Tông, hình như là tìm được một sào huyệt của Luyện Hồn Tông, liền nhờ Thanh Thành Tông chúng tôi giúp đỡ, dù sao trước đây bố tôi cũng là người của cục chính. Đương nhiên là không thể nào từ chối. Tất nhiên, chúng tôi là danh môn chính phái, cũng phải trừ ma vệ đạo, Luyện Hồn Tông làm nhiều chuyện ác, nên bị tiêu diệt, cho nên bố tôi mới phái người của Thanh Thành Tông đến giúp Phương Lão. Tôi nhìn thấy Thanh Thừa cố gắng giải thích cho tôi nghe, dần dần, tôi cũng hiểu được ý đồ của anh ta, sau khi biết tin, anh ta vậy mà đã tự mình chạy đến đây từ Thanh Thành Tông, tìm Phương Lão để xin tham gia vào trận chiến tiêu diệt Luyện Hồn Tông này. Kết quả là bị Phương Lão từ chối, bảo anh ta nhanh chóng quay về Thanh Thành Tông, đừng có ra ngoài làm loạn. Cậu nói xem, chúng ta là người của chính đạo, chẳng phải nên trừ ma vệ đạo hay sao? Vậy mà Phương Lão lại khinh thường tôi, đùa gì thế, tôi là thiếu chủ Thanh Thành Tông, chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh nào sao? Bị Phương Lão từ chối, có vẻ như Thanh Thừa vẫn còn ấm ức. Người anh em, tôi đã nói hết với cậu rồi, bây giờ cậu phải nói cho tôi biết. Rốt cuộc cậu có phải là người phát hiện ra manh mối của Luyện Hồn Tông hay không? Sau khi nói xong, Thanh Thừa nhìn tôi, hỏi, nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi cảm thấy hình như anh ta không nói dối, tôi liền gật đầu, nói anh ta đoán đúng rồi. Tốt quá! Thanh Thừa vỗ đùi, nhìn tôi, nói. Tôi ngẩn người, tôi thật sự không biết có gì tốt mà, lúc này, Thanh Thừa nhìn tôi, sau đó nghiêm túc nói, người anh em, lần này cậu phải giúp tôi. Chúng ta cùng nhau làm một chuyện lớn, tôi, thiếu chủ Thanh Thành Tông, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đến lúc đó nếu cậu có cơ hội đến Tứ Xuyên, cứ nói tên Thanh Thừa, tôi đảm bảo không ai dám động vào cậu. Thanh Thừa vỗ ngực, đảm bảo với tôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi cảm thấy anh ta đang khoác lác, tôi cũng không biết những gì anh ta nói là thật hay giả, hơn nữa, tôi có thể giúp anh ta chuyện gì chứ? Không phải, tôi có thể giúp anh chuyện gì? Tôi với Phương Lão không thân. Thanh Thừa nở nụ cười thần bí, nhìn tôi, nói, cái này cậu không biết rồi, đúng không? Sau đó, Thanh Thừa bắt đầu nói cho tôi biết kế hoạch của anh ta. Anh ta nói anh ta ở Thanh Thành Tông buồn chán muốn chết, khó khăn lắm mới có nhiệm vụ, đệ tử Thanh Thành Tông đều được tham gia, tại sao anh ta lại không được tham gia? Tôi nói cho cậu biết, lần này Thanh Thành Tông phái đến đây có mấy người là cảnh giới trúc cơ, ngay cả người có thực lực yếu hơn tôi cũng được tham gia. Chỉ có mẹ tôi là không cho tôi tham gia, cậu nói có tức không? Đây chính là sự nghi ngờ lớn nhất đối với thực lực của tôi. Đây chính là sự sỉ nhục đối với niềm kiêu hãnh của tôi, thiếu chủ Thanh Thành Tông. Tôi không thể nào khuất phục. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt huyết của anh ta, tôi đã hiểu, Anh ta muốn tôi đến đề nghị với Phương lão, nói tôi muốn tham gia vào việc tiêu diệt Luyện Hồn Tông, như vậy, đến lúc đó anh ta có thể đi theo tôi, hoặc là tôi báo tin cho anh ta, để anh ta đi theo phía sau tôi. Nói trắng ra là, không ai trong Thanh Thành Tông dám giúp anh ta. Bởi vì thân phận của anh ta, nếu người của Luyện Hồn Tông biết được, e rằng sẽ tập trung toàn lực để đối phó với Thanh Thừa, đây là suy đoán của tôi. Không phải, anh nhìn thực lực của tôi xem, liệu Phương lão có đồng ý cho tôi tham gia không? Tôi bất đắc dĩ xua tay, nhìn Thanh Thừa, nói, anh ta muốn liều lĩnh thì cứ việc, dù sao thì anh ta cũng là cao thủ trúc cơ, nhưng anh ta lại kéo tôi theo, vậy thì không đúng rồi. Mấy ngày nay tôi suýt nữa chết mấy lần rồi, tôi phải tu luyện cho tốt mới được. Đừng có nhát gan như vậy chứ, cứ để tôi lo, chỉ cần có tôi ở đây, đảm bảo cậu sẽ không sao, tôi lấy danh dự thiếu chủ Thanh Thành Tông ra đảm bảo với cậu. Hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu giúp tôi việc này, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu, tôi tặng cậu một môn đạo thuật, thế nào? Chương 107 Thanh Thừa cười híp mắt nhìn tôi, anh ta bắt đầu dụ dỗ tôi rồi, còn tôi khi nghe thấy anh ta nói đến đạo thuật, trong lòng tôi không khỏi động lòng. Hình như tôi đã từng đọc được thông tin về đạo thuật trong sách cổ. Đạo thuật là thứ lợi hại hơn bùa chú rất nhiều, hơn nữa không cần phải thông qua bùa chú làm vật trung gian, mà là trực tiếp thi triển, có uy lực rất mạnh. Tôi nói thật đấy, hai môn đạo thuật, thế nào? Thấy tôi không nói gì, Thanh Thừa nói tiếp, nghe anh ta nói vậy, tôi không khỏi kinh ngạc, anh ta không giống như đang nói đùa, nếu anh ta thật sự là thiếu chủ Thanh Thành Tông, vậy thì chắc chắn anh ta có thể lấy ra những thứ này. Hơn nữa còn có thể dễ dàng lấy ra. Ba môn, người anh em, đây là giới hạn của tôi rồi, cậu đừng tham lam quá. Thanh Thừa nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, sau đó giơ ba ngón tay lên, nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi sững sờ, tôi chỉ là kinh ngạc đến mức không nói nên lời thôi mà, thế mà anh ta đã tăng lên thành ba môn đạo thuật rồi. Thành giao. Tôi vỗ tay vào tay Thanh Thừa, coi như là đã quyết định. Theo như tôi biết, người của Thanh Thành Tông chắc là một. Hai ngày nữa sẽ đến đây, mà muốn Phương lão đồng ý cho cậu tham gia, e rằng cậu phải nâng cao thực lực lên cảnh giới dẫn khí hậu kỳ. Tôi có một ít đan tụ khí đây, cậu cứ cầm lấy dùng trước đi, hiện tại cậu chỉ còn cách cảnh giới dẫn khí hậu kỳ một chút nữa thôi, hai ngày là đủ. Nào, mau lưu số điện thoại đi. Thanh Thừa nhét một chiếc lọ ngọc vào tay tôi, sau đó lấy điện thoại ra, bảo tôi lưu số điện thoại của anh ta, trông anh ta như thể sợ tôi hối hận vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi hỏi, anh không sợ tôi cầm đồ chạy mất, sau đó hối hận sao? Nghe vậy, Thanh Thừa nhìn tôi, sau đó mỉm cười, không nói đến chuyện mấy viên đan tụ khí này, tôi, thiếu chủ Thanh Thành Tông, ánh mắt nhìn người cũng không tệ lắm đâu, tôi thấy cậu chắc chắn không phải là loại người như vậy. Sau khi lưu số điện thoại, Thanh Thừa vội vàng kéo tôi rời khỏi đó, anh ta nói anh ta phải về khách sạn, bảo tôi nhanh chóng nâng cao thực lực, sau đó đến tìm Phương lão ngay. Lúc trời đi, Thanh Thừa còn dặn dò tôi nhất định phải liên lạc với anh ta. Sau đó, tôi bắt xe rời đi, trên xe, tôi không nhịn được cười, Thanh Thừa này thật sự rất thú vị, ở nhà cho khỏe không chịu, cứ muốn ra ngoài làm loạn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta cũng rất thú vị, hơn nữa, có thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Luyện Hồn Tông và Cục Chính, cũng không phải là chuyện xấu. Quay về tiệm giấy, tôi ôm hai chiếc lọ ngọc trong lòng, cảm giác như đang ôm một đống tiền vậy. Phương Mù đưa cho tôi một chiếc lọ ngọc, bên trong có 50 viên đan tụ khí, sau đó Thanh Thừa lại đưa cho tôi mấy chục viên nữa. Vào phòng, tôi vội vàng đóng cửa lại, sau đó ngồi xếp bằng xuống, lấy hai chiếc lọ ngọc ra, đổ đan tụ khí trong lọ ra, tôi không chút do dự nuốt ba viên. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm tỏa ra trong bụng tôi, sau đó lan ra khắp cơ thể, cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm này, tôi vội vàng vận chuyển công pháp. Sau đó hấp thụ tất cả vào trong cơ thể. Thứ này còn tốt hơn bùa tụ linh rất nhiều, dù sao thì đây cũng là thứ được luyện chế từ linh dược thật sự, không chỉ hiệu quả tốt hơn bùa tụ linh, mà còn rất lâu dài, không giống như bùa tụ linh, sau khi dùng mấy lần, linh khí tụ tập được sẽ ít hơn. Đến chiều, tôi đã tiêu hóa hết 10 viên đan tụ khí, sau đó nâng cao thực lực lên cảnh giới dẫn khí hậu kỳ. Sau khi đột phá, tôi hít sâu một hơi, trong lòng vui mừng không xiết. Thứ tốt như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hơi ít, Phương Mù cho tôi 50 viên, còn Thanh Thừa cho tôi hơn 30 viên, chưa đến 100 viên. Ít quá, ít quá. Không biết phải làm cách nào mới có thể kiếm được thứ này, nếu dùng hết 80 viên này, chắc chắn tôi sẽ không quen. Thôi kệ, cứ dùng hết số này đã. Sau đó, tôi nhắm mắt lại, đến 9 giờ tối, khi tôi xuống lầu làm việc, tôi phát hiện mình cũng sắp đột phá đến cảnh giới dẫn khí đỉnh phong rồi. Ngày mai tôi có thể đến tìm Phương Mù, sau đó xin tham gia. Theo lời Thanh Thừa, tôi phải tìm một lý do thật chính đáng, như vậy Phương Mù mới đồng ý. Buổi tối, lúc đi làm, thỉnh thoảng tôi lại nuốt một viên đan tụ khí, bởi vì đã thích ứng với năng lượng của đan tụ khí, cho nên cho dù tôi không ngồi thiền, nó cũng có thể từ từ tiêu hóa. Ban đầu tôi còn tưởng tối nay Lương Uyển Khanh sẽ đến, nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy cô ấy đâu. Mấy hôm trước, Lương Uyển Khanh đều đến tìm tôi nói chuyện, vậy mà tối nay tôi tưởng cô ấy sẽ đến, cô ấy lại không đến, khiến tôi có chút thất vọng. Thôi bỏ đi, ngày mai đến thăm cô ấy vậy. Lương Uyển Khanh đã giúp tôi hai lần, qua mấy lần tiếp xúc, tôi càng cảm thấy người con gái này thật đáng thương. Hơn nữa, cô ấy còn rất lương thiện, cô ấy không nên phải chịu đựng những chuyện bất công như vậy. Cho nên, người tốt, kẻ xấu, không phân biệt thời đại, mỗi thời đại đều có một số người, ở những góc khuất nào đó, làm những chuyện trái với lương tâm. Chương 1082, nghỉ nhiều rồi, giữa đêm hôm khuya khoắt, tối nay có một vị khách đến mua đồ, có một vị khách đến mua đồ vào buổi tối đã là rất tốt rồi. 5 giờ sáng, tôi đóng cửa tiệm, lên lầu, sau đó lấy đan tụ khí ra, tiếp tục tu luyện. Lần này, đến sáng hôm sau, tôi đã dùng hết 18 viên đan tụ khí. Sau đó nâng cao thực lực lên cảnh giới dẫn khí đỉnh phong. Nhìn đồng hồ, vừa hay là 9 giờ sáng, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó vội vàng bắt xe đến nhà Phương Mù. Đến trước cửa nhà Phương Mù, tôi thấy ông ta vừa cúp điện thoại, thấy tôi lại đến, Phương Mù hơi cau mày, sau đó nhìn tôi, nói, cậu nhóc, sao cậu lại đến đây nữa, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Phần thưởng còn lại, phải mấy hôm nữa tôi mới đưa cho cậu được. Mấy ngày nay tôi rất bận. Đối mặt với câu hỏi này, tôi ngại ngùng sờ mũi, sau đó nhìn Phương Mù, nói, tiền bối, tôi đến đây là muốn nói chuyện với ông. Nghe tôi nói vậy, Phương Mù nhíu mày, sau đó xoay người đi vào trong nhà, tôi đi theo ông ta vào trong. Sau khi vào nhà, Phương Mù ngồi trên ghế, sau đó chậm rãi nhìn tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng lên tiếng, tiền bối, tôi muốn hỏi, tôi có thể tham gia vào việc tiêu diệt luyện hồn tông hay không? Vừa dứt lời, Phương Mù đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng phắt dậy, ông ta kinh ngạc nhìn tôi. Cậu nhóc, cậu nói gì cơ? Phương Mù dường như đang nghi ngờ lời tôi nói, hoặc là ông ta không ngờ tôi lại nói như vậy. Tôi lặp lại những gì mình vừa nói một lần nữa, lần này, Phương Mù trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt tôi, đưa tay lên sờ trán tôi. Cậu nhóc, cậu chắc chắn là không đùa với tôi chứ? Giọng nói có chút không dám tin của Phương Mù vang lên, nghe vậy. Tôi gật đầu khẳng định. Lần này, Phương Mù lại nghiêm túc nhìn tôi. Không đúng, sao cậu biết chúng tôi muốn tiêu diệt luyện hồn tông? Nghe thấy Phương Mù hỏi vậy, tôi thầm giật mình, ôi trời, hình như tôi quên mất chuyện này rồi, Phương Mù không hề nói với tôi về chuyện này, mà là do Thanh Thừa nói cho tôi biết, cho nên, bây giờ tôi nói với Phương Mù như vậy, ông ta đương nhiên sẽ nghi ngờ. Phương tiền bối, chẳng phải chuyện này rất dễ đoán sao? Lúc trước ông từng nói ông vẫn luôn tìm kiếm manh mối của luyện hồn tông ở đây, bây giờ đã tìm được Vương Linh rồi, rất có thể luyện hồn tông có một sào huyệt ở huyện này, hoặc là ở gần đây. Lúc trước ông cũng nói với tôi là dạo này ông rất bận, bảo tôi mấy hôm nữa hãy đến tìm ông, tôi chỉ suy đoán đơn giản một chút là có thể đoán ra được rồi, đúng không? Tôi vội vàng bịa ra một lý do, sau khi nói xong, tôi thấy vẻ cảnh giác trong mắt Phương Mù cũng giảm bớt, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Phương Mù đã tin rồi. Nếu không phải cậu nhóc dẫn tôi đi tìm Vương Linh, tôi còn tưởng cậu là người của luyện hồn tông phái đến đây. Được rồi, cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn tham gia vào chuyện này, hơn nữa, cậu cũng biết, chuyện này rất nguy hiểm. Phương Mù lại ngồi xuống ghế, sau đó nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của Thanh Thừa, xem ra không có vấn đề gì lớn. Tiền bối, nếu tôi nói là trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của người trong chính đạo, e rằng ngay cả tôi cũng không tin, có một số chuyện phải lượng sức mà làm. Lý do tôi muốn tham gia là vì tôi muốn rèn luyện bản thân, tiền bối cũng thấy rồi đấy, với thực lực của tôi, nếu không có ông ra tay giúp đỡ, tôi căn bản không thể nào đối phó được với Vương Linh. Thực lực của tôi quá yếu, mà chỉ có trải qua sinh tử chiến, thực lực mới có thể tăng tiến, đây là một cơ hội rất tốt, hơn nữa còn có tiền bối, còn có cao thủ của cục chính tham gia, tuy rằng nguy hiểm. Nhưng ít nhất là an toàn hơn so với việc tôi một mình đối mặt với sinh tử chiến. Đây là kết quả sau một đêm suy nghĩ của tôi, hơn nữa, sau khi về nhà, tôi đã dùng đan tụ khí mà ông cho, nâng cao thực lực lên cảnh giới dẫn khí đỉnh phong, tôi nghĩ đến lúc nguy cấp, nếu tôi chỉ lo chạy trốn, chắc là có thể thoát được. Còn về tiền bối, đến lúc đó nếu tôi thật sự gặp nguy hiểm, mong tiền bối có thể giúp đỡ, tôi vô cùng cảm kích. Phương Mù là lão hồ ly, nếu nói quá hoa mỹ, ngược lại sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Lý do của cậu cũng khá hợp lý, tôi nhìn vẻ mặt của Phương Mù, sau đó trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng, tôi đã biết, ông lão này không dễ lừa như vậy. Cậu nhóc, nhưng mà tôi nói trước, tham gia vào chuyện này, tôi không dám đảm bảo cậu có thể sống sót trở về, đúng như cậu nói, tôi có thể chiếu cố cậu một chút. Nhưng làm sao cậu có thể đảm bảo đối thủ của tôi sẽ không bám riết lấy tôi? Lời nói của Phương Mù rất nghiêm túc, tôi nhìn ông ta, gật đầu, nói, tiền bối, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn tham gia, đùa gì thế, trong đầu tôi toàn là ba môn đạo thuật mà Thanh Thừa nói, đây là thứ tốt, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội lần này, thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy nữa. Cậu đừng vội trả lời, về nhà suy nghĩ cho kỹ đi, nếu ngày mai cậu vẫn giữ nguyên quyết định, vậy thì đến tìm tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói chi tiết cho cậu. Chương 109 Phương Mù xua tay, xem ra là muốn đuổi khéo tôi, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta, coi như là đã đồng ý rồi, ông ta chỉ là sợ tôi nhất thời xúc động, cho nên mới bảo tôi suy nghĩ kỹ. Vâng, cảm ơn Phương tiền bối, ngày mai tôi nhất định sẽ đến tìm ông. Nói xong, tôi xoay người rời khỏi nhà Phương Mù, đồng thời thầm nghĩ, ba môn đạo thuật, sắp vào tay rồi. Sau khi đi xa khỏi nhà Phương Mù, tôi gọi điện thoại cho Thanh Thừa. Điều khiến tôi không ngờ là, điện thoại vừa mới đổ chung một giây đã được kết nối, sao tôi có cảm giác như tên nhóc Thanh Thừa này vẫn luôn chờ điện thoại của tôi vậy? Anh bạn, tình hình thế nào? Vừa kết nối cuộc gọi, Thanh Thừa đã vội vàng hỏi, nghe thấy giọng điệu gấp gáp của anh ta, tôi liền mỉm cười, nói với anh ta mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong. Tuyệt vời, tôi đã biết tìm cậu chắc chắn là đúng rồi, cậu đến khách sạn tìm tôi đi, tôi, Thanh Thừa, nói được làm được. Tặng cậu một môn đạo thuật trước, coi như là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ tặng cậu thêm hai môn đạo thuật nữa. Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi cũng trở nên hào hứng, tên nhóc này vậy mà lại muốn tặng tôi một môn đạo thuật ngay bây giờ, tôi đương nhiên rất mong muốn học được đạo thuật, bây giờ nghe thấy anh ta nói muốn tặng tôi lập tức bắt xe đến khách sạn mà anh ta đang ở, đến phòng Thanh Thừa, tôi thấy Thanh Thừa vui vẻ ôm chầm lấy tôi có chút không quen với sự nhiệt tình của anh ta, nhưng đúng lúc này, Thanh Thừa lấy từ trong người ra một cuốn sổ nhỏ này có vẻ như được làm từ giấy tuyên thành, anh ta đưa cho tôi. Nào, một môn đạo thuật như đã hứa, tôi nói cho cậu biết, đây là thứ tốt, chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, còn lại, sau khi chuyện thành công tôi sẽ đưa cho cậu. Thanh Thừa vỗ vai tôi, cười nói, nghe anh ta nói vậy, tôi gật đầu, nói chuyện này không thành vấn đề. Dù sao thì có thể nhận được một môn đạo thuật cũng đã là rất tốt rồi. Tôi không nán lại chỗ Thanh Thừa lâu, tôi nói với anh ta, bây giờ thời gian vẫn chưa được xác định, cho nên Phương Mù bảo tôi ngày mai hãy đến tìm ông ta, đến lúc đó có tin gì, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Sau khi bắt xe từ khách sạn về đến tiệm giấy, tôi vội vàng quay về phòng, sau đó mở cuốn sổ nhỏ mà Thanh Thừa đưa cho tôi ra, tôi thấy trên đó có ghi bát quái bộ, đây là một loại bộ pháp của đạo gia, hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là, bát quái bộ vậy mà lại có thể âm thầm bố trí một pháp trận nhỏ. Nếu kẻ địch vô tình bước vào pháp trận của tôi, vậy thì tôi có thể kích hoạt pháp trận, tấn công kẻ địch, còn có thể khống chế kẻ địch trong thời gian ngắn. Thứ tốt đây. Sau khi đọc xong phần giới thiệu đơn giản, tôi không khỏi vui mừng, đây thật sự là thứ tốt. Buổi chiều, tôi cầm cuốn sổ nhỏ này, liên tục đi lại trong phòng, di chuyển theo từng bước chân được ghi chép trong cuốn sổ. Lúc đầu, tôi cảm thấy bộ pháp này hơi khó, thậm chí còn suýt nữa bị vấp ngã. Nhưng sau khi quen, tôi mới phát hiện, bát quái bộ này, thật sự là thứ tốt, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều này khiến tôi vui vẻ luyện tập trong phòng. Bát quái bộ này đúng là thú vị đấy, cả buổi chiều, tôi đều nghiên cứu bát quái bộ, đương nhiên, bộ pháp chỉ là bước đầu tiên, điểm lợi hại của bát quái bộ chính là có thể âm thầm để lại linh khí, tạo thành một pháp trận nhỏ, nếu kẻ địch vô tình bước vào pháp trận, hoặc là bước vào phạm vi của pháp trận, đều có thể kích hoạt pháp trận. Gây sát thương cho kẻ địch, nhưng mà, muốn làm được bước thứ hai thì hơi khó, phải đã thông kinh mạch ở hai chân mới có thể luyện đến bước thứ hai. Chuyện này không cần phải vội, sau khi ăn cơm xong, thấy trời sắp tối, tôi cầm đồ, đi đến nhà máy thủy điện, tối qua Lương Uyển Khanh không đến tìm, tôi định đến thăm cô ấy. Đến chỗ tảng đá lớn, tôi bày đồ cúng ra, sau đó thắp hương, trò chuyện với Lương Uyển Khanh, thật ra tôi cũng không biết cô ấy có nghe thấy tôi nói hay không. Thấy trời sắp tối, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới xoay người, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh lẽo, ngay sau đó, tôi loạng choạng, biến mất khỏi chỗ cũ. Bát quái bộ quả nhiên rất hữu dụng, tốc độ của tôi đã tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tôi xoay người lại, thấy một bàn tay ướt sũng chụp về phía vị trí vừa rồi tôi đứng, ở đó, một bóng hình với khuôn mặt lở loét, toàn thân ướt sũng đang đứng, hai tròng mắt như muốn lồi ra ngoài vì bị ngâm nước quá lâu, nhìn thấy cảnh này, tôi thầm rùng mình, oán quỷ. Trên người con quỷ này tỏa ra oán khí nồng đậm, xem ra lúc chết, nó rất oán hận, vừa rồi nó xuất hiện sau lưng tôi, vậy mà lại muốn đánh lén tôi. Dương khí trên người tôi mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng thứ này lại dám đánh lén tôi, chứng tỏ nó cũng có chút bản lĩnh. Cậu nhóc, tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng đến đây cúng bái nữa. Ngay khi tôi đang nghi ngờ, con oán quỷ trước mặt bỗng nhiên há miệng, phát ra giọng nói khàn khàn, nghe thấy vậy, tôi thầm rùng mình. Nó nói vậy là có ý gì? Cậu quen Lương Uyển Khanh? Tôi nhìn nó, hỏi, đều là quỷ, nếu là quỷ ở gần đây, chắc là phải quen biết nhau, quan trọng nhất là, câu nói khó hiểu của nó khiến tôi có chút khó hiểu, cho nên tôi mới hỏi. Chương 110 cậu không nghe thấy những gì tôi nói sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, khuôn mặt nó bỗng nhiên trở nên méo mó, nhìn nó như vậy, tôi thậm chí còn lo lắng hai tròng mắt kia của nó sẽ rơi ra ngoài. Tôi quen cậu à? Cậu cũng không trả lời câu hỏi của tôi, tại sao tôi phải để ý đến cậu? Thế nhưng, giọng điệu và thái độ của nó khiến tôi rất khó chịu, đùa gì thế, nó còn dám uy hiếp tôi. Vừa dứt lời, tôi liền lấy một lá bùa ra, nhìn con oán quỷ kia, nhìn thấy lá bùa trong tay tôi, vẻ mặt con oán quỷ kia trở nên hung dữ, tôi cảm thấy oán khí xung quanh nó như đang tăng lên. Tôi thầm rùng mình, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Con oán quỷ gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía tôi, cảm nhận được luồng oán khí ập đến, tôi định ném lá bùa trong tay về phía nó, nhưng còn chưa kịp ra tay, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng hình đỏ như máu xuất hiện bên cạnh, sau đó đâm thẳng vào người con oán quỷ kia. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, con oán quỷ kia bị đánh bay ra ngoài, khi tôi nhìn rõ bóng hình kia, tôi vội vàng cất lá bùa đi. Uyển Khanh. Tôi mừng rỡ gọi, không biết từ lúc nào, có lẽ là vừa rồi, tôi cảm thấy gọi Lương Uyển Khanh như vậy sẽ tốt hơn, dù sao thì xưng hô bằng tên cũng thân thiết hơn. Lúc này, con oán quỷ kia cũng bò dậy, nhìn Lương Uyển Khanh, nghi ngờ hỏi, cô Lương cô nương, tên nhóc này. Cút. Đối mặt với lời nói của con oán quỷ kia, Lương Uyển Khanh đột nhiên quát lớn, trong tiếng quát này, tôi nghe thấy sự tức giận. Nhưng mà... Tôi bảo cậu cút. Cậu không nghe thấy sao? Chẳng lẽ cậu muốn chết? Lần này, còn chưa đợi nó nói xong, Lương Uyển Khanh đã lạnh lùng nói, nhìn thấy dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, tôi sững sờ, sự lạnh lùng mà Lương Uyển Khanh thể hiện lúc này, có thể nói là như núi băng vậy. Nhưng Lương Uyển Khanh mà tôi quen biết không phải như vậy, tên này rốt cuộc đã chọc giận Lương Uyển Khanh thế nào, đúng là xui xẻo. Cuối cùng, con oán quỷ kia trừng mắt nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi, lúc này, tôi nhìn Lương Uyển Khanh. Hỏi, Uyển Khanh, nó quen cô sao? Kỳ quái thật đấy, vừa rồi nó còn bảo tôi đừng đến đây cúng bái cô nữa. Tôi không tò mò về thân phận của con oán quỷ kia, mà là hành động của nó khiến tôi có chút khó hiểu. Lúc này, Lương Uyển Khanh vội vàng nói với tôi, con oán quỷ kia chỉ là một con oán quỷ ở gần đây, không quen biết cô ấy lắm, có lẽ là do ghen tị vì tôi đến đây cúng bái cô ấy, còn nó thì không có ai cúng bái. Tôi gật đầu, sau đó nói với Lương Uyển Khanh. Tối qua cô ấy không đến tiệm, cho nên tôi mới đến đây thăm cô ấy. Cái đó, tối nay cậu còn phải đi làm, hay là cậu về trước đi, lúc nào rảnh tôi sẽ đến tiệm. Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, sau đó nói với tôi, nghe vậy, tôi ngẩn người, bởi vì tôi phát hiện hôm nay Lương Uyển Khanh có chút khác lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào thì tôi lại không nói ra được. Vậy được rồi, tôi về trước đây, lúc nào rảnh thì đến tiệm, tôi nói chuyện với cô. Nói xong. Tôi không nán lại nữa, xoay người rời đi. Trên đường về, tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là hôm nay Lương Uyển Khanh có gì đó khác lạ, nhưng nghĩ mãi, tôi vẫn không phát hiện ra điều gì, chỉ có một điều, chính là Lương Uyển Khanh đối với tôi hình như không còn nhiệt tình như lúc trước nữa. Chuyện này cũng bình thường mà, đúng không? Cô ấy cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng nhiệt tình với tôi, con người có lúc vui, lúc buồn, nói không chừng quỷ cũng vậy, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, chuyện này cũng rất bình thường. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, quay về tiệm, bắt đầu làm việc, buổi tối, tôi tiêu hóa 5 viên đan tụ khí, cứ như vậy, tôi phát hiện mình đã dùng hết hơn 40 viên đan tụ khí, bây giờ trên người tôi chỉ còn khoảng 40 viên. Ca đêm hôm nay diễn ra rất bình thường, sáng hôm sau, tôi tiếp tục luyện tập bát quái bộ, bởi vì bộ pháp này càng thuần thục, thì sử dụng càng nhuần nhuyễn, hơn nữa, khi bộ pháp đã thuần thục, việc tu luyện đến bước thứ hai, bố trí pháp trận nhỏ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 9 giờ sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi đến nhà Phương Mù, nói lại suy nghĩ của mình với ông ta. Xem ra cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thật sự muốn tham gia vào chuyện này, đã như vậy, tôi cho phép cậu tham gia, bởi vì lần này, thực lực thấp nhất của những người tham gia cũng là cảnh giới trúc cơ. Thấy cậu thật lòng muốn tham gia, cho nên tôi mới đồng ý, đến lúc đó cậu phải linh hoạt một chút, đừng có liều mạng, nếu đánh không lại thì chạy, tìm người khác giúp đỡ. Nghe thấy Phương Mù dặn dò, tôi vội vàng gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, tôi rất quý trọng mạng sống của mình, tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác sinh tử chiến mà thôi. Tôi xoa xoa tay, nói, nghe vậy, Phương Mù gật đầu với tôi, sau đó bảo tôi về trước, đến lúc đó có tình hình gì, ông ta sẽ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi để lại số điện thoại cho Phương Mù, tôi vội vàng rời đi, đã Phương Mù đồng ý rồi, vậy thì chắc chắn ông ta sẽ không lừa tôi. Quay về tiệm giấy, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Thanh Thừa, nói với anh ta tôi đã thuyết phục được Phương Mù rồi, nhưng Phương Mù không vội nói chi tiết cho tôi biết, mà nói đến lúc đó có sắp xếp gì, ông ta sẽ gọi điện thoại cho tôi. Chương 111 tôi biết rồi, nếu có tình hình gì, cậu nhớ gọi điện thoại báo cho tôi biết. Tôi cảm thấy, có vẻ như Thanh Thừa cũng rất hào hứng, cúp điện thoại, tôi định thử dùng số đan tụ khí còn lại, xem có thể đột phá đến cảnh giới trúc cơ hay không. Cảnh giới dẫn khí chỉ có thể coi như là bước vào cánh cửa của giới tu hành, còn trúc cơ, đúng như tên gọi, chính là củng cố nền tảng, lúc này mới coi như là thật sự bước chân vào con đường tu hành, chỉ khi nào nền tảng đủ vững chắc, sau này mới có thể tiến xa hơn. Ngồi xếp bằng trên giường, tôi đặt chiếc lọ ngọc trước mặt, bên trong còn 38 viên đan tụ khí, tôi không biết có thể đột phá đến cảnh giới trúc cơ hay không, nhưng phải thử xem sao. Nói trắng ra, tuy rằng việc tham gia vào chuyện này là do Thanh Thừa xúi dục, ba môn đạo thuật của anh ta thật sự rất hấp dẫn, nhưng bản thân tôi cũng muốn chứng kiến trận chiến của cao thủ. Tuy rằng Thanh Thừa nói anh ta có át chủ bài để bảo vệ tính mạng, nhưng chuyện này, tôi không thể nào dựa dẫm vào người khác, nếu tôi có thể nâng cao thực lực, vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Cho nên, tôi vẫn muốn thử, dù có thành công hay không, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi hít sâu một hơi. Sau đó đổ 10 viên đan tụ khí ra khỏi lọ. Tôi nuốt chửng 10 viên đan tụ khí, đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng linh khí cuồng bạo bùng nổ trong cổ họng, sau đó tràn vào trong cơ thể, bắt đầu chạy loạn, tôi vội vàng kết ấn, khống chế luồng linh khí đang chạy loạn này. Không ngừng kéo nó về phía đan điền, nhưng luồng linh khí này rõ ràng là mạnh hơn lúc trước rất nhiều, khiến tôi không biết phải làm sao. Quay về cho tôi nghiến răng nghiến lợi, linh khí trong đan điền lập tức bùng nổ. Bao trùm lấy luồng linh khí đang chạy loạn kia, sau đó kéo nó về phía đan điền. Âm âm. Tôi cảm thấy trong cơ thể đột nhiên truyền đến tiếng nổ, sau đó tôi rung lên, nhưng may là luồng linh khí đang chạy loạn kia đã bị kéo về đan điền, tôi cảm thấy linh khí trong đan điền tăng lên rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn cách cảnh giới trúc cơ một chút. Sau khi ổn định khí tức, tôi lại nhìn lọ ngọc trước mặt, sau đó không chút do dự đổ thêm 10 viên đan tụ khí ra. 10 viên đan tụ khí vào trong bụng tôi, sau đó nhanh chóng bị tôi tiêu hóa, có kinh nghiệm lần trước, lần này tôi dễ dàng giải quyết hơn, nhưng sau khi tiêu hóa hết 10 viên đan tụ khí, tôi vẫn không cảm nhận được dấu hiệu đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Điều này khiến tôi có chút buồn bực, chẳng lẽ cách làm của tôi sai? Tôi thầm hỏi bản thân mình, thôi kệ, còn lại 18 viên, có thể thành công hay không, phải xem ý trời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn lọ ngọc trước mặt, nuốt chửng 18 viên đan tụ khí còn lại. Trong sách cổ có ghi chép, cảnh giới trúc cơ không phải là chỉ cần tu luyện đến đỉnh phong là có thể đột phá, mà phải phá vỡ bình cảnh, giống như một bức tường, phá vỡ bức tường đó là có thể bước vào cảnh giới trúc cơ. Có thể phá vỡ bình cảnh hay không, tôi không biết, chỉ có thể thử. Chỉ khi nào thử rồi, tôi mới biết được đáp án. Sau khi 18 viên đan tụ khí vào trong cơ thể, tôi cảm thấy một luồng linh khí như muốn nổ tung, muốn xé toạc cơ thể tôi, nhưng lại bị cơ thể tôi giam cầm. Linh khí trong đan điền dường như cảm nhận được sự uy hiếp của luồng linh khí này, lập tức bao vây lấy nó, cưỡng ép kéo nó vào trong đan điền, nhưng sau khi vào trong đan điền, luồng linh khí này không hề an phận, mà bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được luồng khí sắp nổ tung kia, tôi đã bắt đầu thử hóa giải nó, không thể nào tiếp tục như vậy nữa, nếu không, lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, luồng linh khí trong đan điền như thể không đợi tôi được nữa, lập tức nổ tung. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên từ trong đan điền của tôi thầm kêu không ổn. Lúc này tôi phát hiện, bên trong đan điền hỗn loạn, không còn thứ gì nữa, điều này khiến tôi giật mình thon thót, chẳng lẽ đan điền của tôi bị hỏng rồi? Ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên, linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng ùa vào trong cơ thể tôi, sau đó, những luồng khí hỗn loạn trong đan điền cũng bắt đầu được sắp xếp lại, ngay lập tức, tôi cảm thấy toàn thân mình bắt đầu toát mồ hôi, như thể có thứ gì đó đang thoát ra khỏi lỗ chân lông vậy. Mùi gì vậy? Tôi nhíu mày, nhìn cơ thể mình, tôi phát hiện trên da tôi vậy mà lại có một lớp màu đen, còn tỏa ra mùi hôi thối. Đây là tạp chất và chất bẩn trong cơ thể sao? Ngay lập tức tôi hiểu ra, trúc cơ sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể, nói như vậy, là tôi đã bước vào cảnh giới trúc cơ rồi sao? Tôi nắm chặt tay, ngay lập tức cảm nhận được linh khí trong cơ thể bùng nổ. Luồng sức mạnh này, mạnh hơn cảnh giới dẫn khí rất nhiều, quả nhiên, cảm giác ở cảnh giới trúc cơ thật sự khác biệt, tôi vội vàng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi cảm thấy toàn thân sảng khoái, hơn nữa, thời gian tiếp theo, tôi dự định nghiên cứu giai đoạn thứ hai của bát quái bộ, bởi vì đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, linh khí của tôi đã đủ mạnh để đả thông kinh mạch. Chương 112 đây chính là điều tôi mong muốn. Đương nhiên, tôi cũng phải nâng cao trình độ vẽ bùa. E rằng hai loại bùa chú cơ bản kia đã không còn đủ dùng nữa, đến lúc đó, lúc chiến đấu, nhất định phải dùng bùa chú mạnh hơn mới được. Lúc này, tôi nên chuẩn bị bùa chú trước đã, bởi vì giai đoạn thứ hai của bát quái bộ, tôi không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn được. Sau khi tắm rửa xong, tôi lấy sách cổ ra, bắt đầu nghiên cứu những loại bùa chú được ghi chép trong đó. Bùa trấn hồn. Ánh mắt tôi dừng lại trên một loại bùa chú, bùa trấn hồn. Thứ này không chỉ có thể đối phó với quỷ vật, mà còn có thể đối phó với con người, bởi vì khí thế tỏa ra từ bùa trấn hồn có thể gây tổn thương cho hồn phách, tuy rằng có đôi khi chỉ là khiến đối phương choáng váng, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Sau đó, tôi đặt sách cổ sang một bên, lẩm bẩm, cứ vẽ bùa này vậy. Tôi lấy bút lông ra, sau đó luyện tập vẽ hình dáng của bùa trấn hồn trên giấy trắng, sau khi quen tay, tôi hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết khác. Bùa trấn hồn được xếp hạng cao như vậy, chắc chắn không dễ vẽ. Chuẩn bị xong, tôi nhẩm hình dáng của bùa trấn hồn trong đầu hai lần, sau đó cầm bút lông lên, bắt đầu vẽ trên tờ giấy vàng. Khi ký tự đầu tiên xuất hiện, linh khí trong cơ thể tôi bị cây bút lông hấp thụ với tốc độ chóng mặt, sau đó tràn vào trong ký tự. Tôi nhíu mày, nếu như tôi không vừa mới đột phá đến cảnh giới trúc cơ, với tốc độ hấp thụ linh khí vừa rồi, chắc chắn tôi đã mất đi một nửa linh khí. May là lúc mới bắt đầu, linh khí hơi cuồng bạo một chút, sau đó liền dịu xuống, cổ tay tôi di chuyển, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, tôi chuẩn bị vẽ nét cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nét cuối cùng, vậy thì lá bùa trấn hồn này coi như là vẽ thành công. Thế nhưng, ngay khi tôi chuẩn bị vẽ nét cuối cùng, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn từ tờ giấy vàng truyền đến, sau đó nhanh chóng hấp thụ linh khí trong cơ thể tôi giật mình thon thót, cho dù tôi đã bước vào cảnh giới trúc cơ. Nhưng cũng không chịu nổi tốc độ hấp thụ này, tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trấn hồn trước mặt, xem ra tôi đã đánh giá thấp sự lợi hại của lá bùa này, trong thời gian ngắn như vậy, tôi đã mất đi 8 phần linh khí trong cơ thể, nhưng tốc độ hấp thụ kia vẫn không hề dừng lại. Ngay khi tôi định bỏ cuộc, cây bút lông trong tay tôi bỗng nhiên khẽ rung lên, ngay lập tức, tôi thấy linh khí xung quanh tràn vào trong cây bút lông, không hề thông qua cơ thể tôi, cứ thế trực tiếp tràn vào trong cây bút lông, cảm thấy linh khí đã đủ. Tôi vội vàng điều khiển cây bút lông trong tay, vẽ xong nét cuối cùng, trước mặt tôi, một lá bùa hoàn chỉnh xuất hiện. Lúc này, tôi không vội kiểm tra lá bùa, mà cầm cây bút lông trong tay lên quan sát. Tôi cảm thấy, cây bút lông này hình như không hề tầm thường, bởi vì đây là lần thứ hai rồi. Lần trước, lúc tôi vẽ bùa tụ linh, tôi cũng cảm thấy thực lực của mình không đủ, nhưng cuối cùng cây bút lông đã giúp tôi hoàn thành lá bùa, bây giờ bùa trấn hồn cũng vậy. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò về lai lịch của cây bút lông trong tay, lúc mua nó, bởi vì nó quá đắt, cho nên tôi đã chọn cây rẻ nhất, chính là cây này, lúc ông chủ kia lấy nó ra, còn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, chẳng lẽ tôi nhặt được bảo bối rồi sao? Tôi thường nghe nói những người chơi đồ cổ nhặt được của hời, chính là bỏ ra một số tiền nhỏ, mua được một món bảo bối thật sự, nếu thật sự là như vậy, vậy thì tôi lời to rồi. Lúc này, tôi vuốt ve cây bút lông, lẩm bẩm, sao tôi lại cảm thấy cậu không phải là thứ tầm thường nhỉ? Nhưng mà sao trông cậu lại cũ kỹ, tồi tàn như vậy? Đây là điều mà tôi rất khó hiểu, nếu là bảo bối, vậy thì cán bút này cũng không đắt lắm chứ, nên thay một cán bút khác tốt hơn, nhưng mà cán bút này lại bị sứt mẻ, nhìn có vẻ hơi mất thẩm mỹ. Thế nhưng, vừa dứt lời, tôi không biết có phải là ảo giác hay không, tôi lại cảm thấy cây bút lông trong tay đang truyền đạt cảm xúc cho tôi, chỉ có điều, cảm xúc này rất phức tạp, khiến tôi không thể nào hiểu được. Hay, cậu yên tâm, đợi tôi có tiền, tôi sẽ mang cậu về, bảo ông chủ kỳ quái kia sửa sang lại cho cậu, sửa cho đẹp một chút. Cuối cùng, tôi nhìn cây bút lông, nói, sau đó đặt nó xuống, rồi bắt đầu khôi phục linh khí, bởi vì đã dùng hết đan tụ khí, cho nên tốc độ khôi phục của tôi chậm hơn rất nhiều, đến lúc tôi khôi phục xong thì cũng đến giờ đi làm. Tôi xuống lầu làm việc, lúc này, Ngô Trường Thanh gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện của anh ta đã giải quyết xong, hỏi tôi ngày mai có rảnh không, muốn mời tôi ăn cơm. Tôi suy nghĩ một chút, nói là không chắc, bởi vì tôi sợ ngày mai Phương Lão sẽ liên lạc với tôi, cho nên tôi không dám hứa chắc với Ngô Trường Thanh. Trường Sinh, vậy ngày mai tôi liên lạc với cậu, lần này không chỉ có tôi, mà anh hai tôi cũng muốn gặp cậu, ngay cả bố tôi cũng muốn gặp cậu, nhưng mà sức khỏe ông ấy không tốt lắm, đang dưỡng bệnh ở nơi khác, không có ở huyện. Chương 113 giọng nói của Ngô Trường Thanh vang lên trong điện thoại, cuối cùng tôi đành phải đồng ý, bảo Ngô Trường Thanh ngày mai gọi điện thoại cho tôi trước, nếu tôi rảnh thì sẽ đi. Cúp điện thoại, tôi tiếp tục làm việc, ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, ngâm nga hát. Khoảng 2-3 giờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng động, có khách đến, tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài. Đến cửa ra vào, tôi nhìn thấy một đôi giày thêu hoa, tôi mừng rỡ trong lòng. Nguyễn Khanh. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Lương Uyển Khanh, Lương Uyển Khanh vẫn đội khăn voan, tôi thấy hai tay cô ấy đang nắm chặt vạt áo. Bởi vì lúc trước tôi đã nhìn thấy Lương Uyển Khanh rồi, cho nên tôi không tuân thủ quy tắc của tiệm. Tôi đến đây để nói với cậu một chuyện. Lúc này, Lương Uyển Khanh ngập ngừng nói với tôi, nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, sao tôi lại cảm thấy Lương Uyển Khanh có gì đó không ổn, có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi đã nói với cô rồi, cô đến đây bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ nói chuyện với cô. Tôi mỉm cười nhìn Lương Uyển Khanh, nói, lúc trước Phương Mù từng nhắc nhở tôi, nói người và quỷ khác đường, thật ra câu nói này phải xem là người nào. Đối với Lương Uyển Khanh, tôi cảm thấy nói chuyện với cô ấy cũng không sao, Lương Uyển Khanh rất lương thiện, cho dù bây giờ cô ấy đã tu luyện có thành tựu, trong trường hợp này, cô ấy cũng sẽ không làm hại người khác, nói chính xác hơn là, Lương Uyển Khanh đã tu luyện ra linh trí, cũng chính là nhân tính. Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là đến đây nói với cậu, có lẽ tôi sắp chuyển đi rồi. Lương Uyển Khanh suy nghĩ một chút, cúi đầu, tôi thấy khăn voan trên đầu cô ấy cũng cụp xuống, hành động này, chính là cô ấy đang cúi đầu. Nhưng nghe thấy Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi sững sờ, chuyển đi. Cái này, tôi không biết phải nói sao, nếu là người bình thường nói với tôi là họ sắp chuyển nhà, tôi sẽ rất vui vẻ chúc mừng họ, nói đến lúc đó tôi sẽ đến uống rượu mừng. Nhưng Lương Uyển Khanh là quỷ. Cô ấy được chôn cất ở đâu, nhà của cô ấy sẽ mãi mãi ở đó, chẳng lẽ Lương Uyển Khanh muốn dời mộ, nhưng cô ấy từng nói mộ của cô ấy đã bị chôn vùi rất sâu dưới lòng đất rồi, dời mộ rất khó khăn. Không phải chứ, Uyển Khanh, cô đang đùa tôi sao? Sao cô lại chuyển đi? Tôi cười, vẫn có chút khó hiểu trước lời nói của Lương Uyển Khanh. Tôi nói thật đấy, sau này cậu không cần phải đến cúng bái tôi nữa, đến lúc đó cậu có đến cũng không tìm thấy tôi đâu. Tôi muốn đi khắp nơi, lần này, Lương Uyển Khanh nghiêm túc nói với tôi, nghe cô ấy nói vậy, nụ cười trên mặt tôi cũng biến mất, bởi vì tôi cảm thấy giọng điệu của Lương Uyển Khanh có chút lạnh lùng. Uyển Khanh, có phải tôi đã làm gì sai không? Tôi cứ tưởng mình đã làm gì đó sai, khiến Lương Uyển Khanh giận, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu, tôi thừa nhận có đôi khi tôi không khéo ăn nói. Cái đó, nếu như tôi có nói gì không đúng, tôi xin lỗi cô. Dù sao thì cách nói chuyện của thời đại cô và thời bây giờ chắc chắn cũng có chút khác biệt. Tôi ngại ngùng nhìn Lương Uyển Khanh, nói, lần này Lương Uyển Khanh lại thở dài. Không sao, tôi đến đây chỉ là muốn nói với cậu chuyện này, tôi đi đây. Nói xong, Lương Uyển Khanh xoay người, chuẩn bị rời đi, nhìn bóng lưng cô ấy, tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm. Cô, thật sự muốn đi sao? Lương Uyển Khanh đang quay lưng về phía tôi khẽ gật đầu, còn tôi mím môi, hỏi nếu tôi muốn tìm cô ấy thì phải đi đâu? Lương Uyển Khanh lắc đầu, nói với tôi cô ấy cũng không biết mình sẽ đi đâu. Vậy, tôi có thể nhìn cô không? Tôi sợ mình sẽ rất nhớ dung mạo của cô. Cuối cùng, tôi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, lần trước tôi vừa nói ra đã bị Lương Uyển Khanh từ chối, nhưng lần này thì khác, Lương Uyển Khanh nói cô ấy muốn đi, hình như là thật, không phải nói đùa. Tôi thật sự muốn nhìn xem, người con gái lương thiện, nhưng lại gặp phải chuyện bất công này, rốt cuộc trông như thế nào, dù cô ấy trông như thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Lúc này, tôi thấy Lương Uyển Khanh khẽ run lên, cô ấy chậm rãi xoay người lại, sau đó đi đến trước mặt tôi, nói, cậu, tự mình vén lên đi. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi sững sờ, lúc này tôi nhìn Lương Uyển Khanh đang đội khăn voan đỏ trước mặt, trong lòng lại có chút căng thẳng. Thật ra tôi cũng không biết cảm giác này từ đâu mà có lẽ là bởi vì khăn voan đỏ tượng trưng cho nghi thức động phòng hoa chúc, có lẽ là vì lý do này. Tôi hít sâu một hơi, tiến lại gần Lương Uyển Khanh một bước, sau đó nhỏ giọng hỏi, cứ thế vén lên sao? Lương Uyển Khanh khẽ một tiếng, tôi nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi đưa tay về phía khăn voan đỏ, lúc chạm vào khăn voan, tôi cảm thấy Lương Uyển Khanh cũng khẽ run lên, cuối cùng, tôi chậm rãi vén khăn voan lên. Khi vén khăn voan lên, tôi thừa nhận mình đã bị kinh diễm, làn da trắng hồng, đôi mắt đẹp toát ra vẻ u buồn, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn. Sau đó là ngũ quan tinh xảo, người ta thường nói quỷ vật có sức quyến rũ, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được điều đó từ Lương Uyển Khanh, thậm chí, trong mắt tôi, cô ấy căn bản không giống quỷ, mà giống như một người sống. Chương 114 cậu nhìn xong chưa? Lúc này, tôi thấy Lương Uyển Khanh khẽ mở môi. Trong mắt cô ấy thậm chí còn lóe lên tia e thẹn, nghe vậy, tôi vội vàng buông khăn voan xuống. Cô xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải đội khăn voan đỏ? Để che giấu sự xấu hổ, tôi vội vàng chuyển chủ đề, nhưng Lương Uyển Khanh lại không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy xoay người đi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Lần này, Lương Uyển Khanh không nói gì thêm, cứ thế nhanh chóng rời đi, đến chỗ xa, tôi thấy Lương Uyển Khanh hình như dừng lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn biến mất trong màn đêm. Tối nay, sự xuất hiện của Lương Uyển Khanh có chút kỳ lạ, thậm chí khiến tôi cảm thấy khó hiểu, cho dù cô ấy muốn rời đi, cách tạm biệt này cũng khiến tôi khó mà chấp nhận được, sao tôi lại cảm thấy tâm trạng của Lương Uyển Khanh không giống như lúc trước. Tôi lắc đầu, nếu Lương Uyển Khanh thật sự muốn rời đi, tôi cũng không biết lần sau gặp lại cô ấy sẽ là khi nào, hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lúc này, trong đầu tôi không ngừng hiện lên dung mạo của Lương Uyển Khanh. Trước khi nhìn thấy dung mạo của cô ấy, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Trước đây, tôi từng đọc truyện của Kim Dung, trong Thần Điêu Đại Hiệp có một câu, Quách Tương gặp Dương Quá, lầm lỡ cả đời, lúc đó, tôi còn có chút khó hiểu, về sau, tôi cảm thấy cách miêu tả này có chút phóng đại. Nhưng lúc này, tôi lại phát hiện, bản thân mình cũng có cảm giác kỳ lạ này. Cả đêm hôm đó, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhớ đến những gì Lương Uyển Khanh nói khi tạm biệt tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào. Mãi đến khi tôi tan ca, quay về phòng, tôi phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó tôi tranh thủ thời gian, vẽ thêm mấy lá bùa trấn hồn, hiện tại, bùa trấn hồn có thể coi là thứ tốt nhất trong tay tôi. Trưa hôm sau, Phương Mù gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tối nay đến nhà ông ta, nói tối nay sẽ hành động, tiêu diệt một sào huyệt của Luyện Hồn Tông. Nghe thấy Phương Mù nói vậy, tôi thầm rùng mình. Sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng gọi cho Thanh Thừa, nói với anh ta, tối nay sẽ hành động, đến lúc đó tôi sẽ chia sẻ vị trí cho anh ta. Nếu anh ta không muốn bị phát hiện, tốt nhất là đừng đi theo quá gần. Nghe thấy tôi nói vậy, Thanh Thừa tỏ ra rất vui mừng, còn dặn tôi nhớ sạc pin điện thoại, đừng để đến lúc đó chia sẻ vị trí bị gián đoạn. Cúp điện thoại, tôi xuống lầu, nói với chú Hồ một tiếng, nói tối nay tôi có việc phải ra ngoài, chú Hồ cũng không hỏi nhiều. Chỉ dặn tôi buổi tối ra ngoài phải cẩn thận. Buổi chiều, tôi ở trong phòng điều chỉnh trạng thái, tôi phải điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất mới có thể ứng phó với trận chiến tối nay. Hiện tại tôi đã là cao thủ trúc cơ, tuy rằng thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Sau khi trời tối, tôi bắt xe đến nhà Phương Mù, Đến nơi, tôi thấy trước cửa nhà Phương Mù có mấy người đang đứng. Tôi đi đến đó, tất cả mọi người đều nhìn tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy Phương Mù, liền vội vàng đi về phía ông ta, sau đó cúi người chào, Phương tiền bối. Nghe vậy, Phương Mù khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu tôi đi qua. Khi tôi đến trước mặt Phương Mù, tôi khẽ cúi người chào hỏi những người trước mặt, tuy rằng tôi không biết bọn họ là ai, nhưng khí thế tỏa ra từ người bọn họ đều rất mạnh mẽ, ít nhất là tôi không thể nào nhìn thấu. Để tôi giới thiệu với mọi người, cậu nhóc này chính là người đã tìm ra manh mối của Luyện Hồn Tông, tên là Lưu Trường Sinh, lần này cậu ấy cũng muốn tham gia vào việc tiêu diệt Luyện Hồn Tông, mục đích chính là muốn rèn luyện bản thân. Tôi cảm thấy ý nghĩ của người trẻ tuổi như vậy rất tốt, cho nên đã đồng ý. Tiểu Từ, lát nữa cậu dẫn cậu ấy theo, chiếu cố cậu ấy một chút. Phương Mù nhìn một người đàn ông trung niên trước mặt, nói, nghe vậy, người đàn ông trung niên kia gật đầu, vâng, Phương Lão. Sau đó, Phương Mù vội vàng giới thiệu cho tôi, nói người đàn ông trung niên này tên là Từ Hạ, là người của cục chính, bởi vì bọn họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở Tứ Xuyên, cho nên được Phương Mù gọi đến đây. Còn lại đều là người của Thanh Thành Tông, sau khi chào hỏi bọn họ, tôi thầm nghĩ, xem ra Thanh Thừa không nói dối, Phương Mù quả thật đã nhờ Thanh Thành Tông giúp đỡ. Nhưng tôi thấy ở đây chỉ có 6, 7 người, chẳng lẽ chỉ với mấy người này mà muốn tiêu diệt sao huyệt của Luyện Hồn Tông sao? Chuyện này có vẻ hơi phi thực tế. Phương trưởng lão, người của chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ông ra lệnh, chúng tôi có thể hành động. Người của Thanh Thành Tông nhìn Phương Mù, sau đó nhỏ giọng nói, nghe vậy, tôi mới ngộ ra, xem ra người của Thanh Thành Tông đều ẩn nấp trong bóng tối, dù sao thì người quá đông sẽ dễ bị chú ý, chuyện này vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Phương Mù, chỉ cần Phương Mù ra lệnh, là bọn họ có thể tấn công sao huyệt của Luyện Hồn Tông. Hơn nữa, tôi còn biết được, vậy mà Phương Mù lại là trưởng lão của cục chính. Xem ra ông lão này cũng không tầm thường, có thể leo lên đến vị trí trưởng lão, hơn nữa, thực lực của Phương Mù chắc chắn cũng rất lợi hại. Chương 115 lúc đối phó với Vương Linh, chắc chắn những gì tôi nhìn thấy không phải là toàn bộ thực lực của Phương Mù. Chuẩn bị xong xuôi, xuất phát thôi, Phương Mù khẽ gật đầu, sau đó nhìn những người xung quanh, nói, xem ra mấy người này đều là người dẫn đầu, nói xong. Phương Mù hai tay chắp sau lưng, nheo mắt lại, nhìn về phía xa, trước mặt Phương Mù, những người kia nhanh chóng rời đi. Lúc này, Từ Hạ bảo tôi đi theo anh ta, Phương Mù vẫn đứng im tại chỗ, tôi không biết ông ta còn chuyện gì khác, hay là nhiệm vụ của ông ta khác, nhưng tình huống hiện tại, tôi chỉ có thể đi theo Từ Hạ. Còn về chia sẻ vị trí, tôi đã gửi cho Thanh Thừa rồi, tôi còn nhắc nhở anh ta đừng đi theo quá gần, nếu không bị phát hiện thì sẽ uổng công vô ích. Đi theo Từ Hạ đến một bụi cỏ, tôi thấy có mấy bóng người ẩn nấp trong đó, Từ Hạ vừa đến trước mặt, những bóng người kia liền đứng dậy, sau đó nhìn anh ta, nói, Từ đội. Từ Hạ khẽ gật đầu, sau đó giới thiệu tôi với mọi người, tôi thấy ở đây có 7 người, cộng thêm tôi và Từ Hạ là 9 người. Xuất phát thôi, Từ Hạ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, sau đó, anh ta dẫn chúng tôi đi về một hướng khác, khi chúng tôi đến một con hẻm tối om. Tôi thấy ở đó đã có một chiếc xe đang chờ sẵn. Xem ra mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi lên xe, tài xế lập tức lái xe đi, trên đường đi, tôi không nhắn tin cho Thanh Thừa nữa, tên nhóc đó dựa vào chia sẻ vị trí, chắc chắn có thể tìm đến được. Xe chạy khoảng nửa tiếng, chúng tôi đã rời khỏi huyện, lúc này tôi phát hiện, hướng đi này vậy mà lại là Miếu Thành Hoàng. Đến gần Miếu Thành Hoàng, chiếc xe dừng lại, chúng tôi lần lượt xuống xe. Sau đó Từ Hạ dẫn chúng tôi đến một bụi cỏ, bảo chúng tôi ngồi xổm xuống, ẩn nấp ở đó. Có lẽ là đang đợi người đến, dù sao thì người ra lệnh hành động là Phương Mù, chỉ khi nào đợi ông ta ra lệnh, chúng tôi mới có thể hành động. Tôi không quen những người xung quanh, hơn nữa, không ai nói chuyện, khiến tôi có chút không quen, nhưng đây là đang làm nhiệm vụ, tôi cũng không còn cách nào khác. Đợi thêm khoảng 20 phút, tôi thấy Từ đội trưởng lấy điện thoại ra xem, sau đó vẫy tay với chúng tôi. Tất cả mọi người cúi người, đi về phía trước. Tôi nhìn thấy trên sườn núi phía trước có một tòa nhà cũ kỹ, tôi biết chỗ đó, chính là Miếu Thành Hoàng, lúc trước tôi từng đến đó mua bút lông, nhưng mà tiệm bán bút lông nằm ở ven đường, cách Miếu Thành Hoàng một khoảng. Đến khi chúng tôi chỉ còn cách Miếu Thành Hoàng khoảng 100 mét, Từ Hạ lại ra hiệu bảo chúng tôi dừng lại, sau đó là giọng nói trầm thấp của anh ta, chuẩn bị chiến đấu. Vừa dứt lời, tôi thấy một bóng hình lao lên từ trong bóng tối. Sau đó bay thẳng về phía Miếu Thành Hoàng. Lúc bóng hình kia còn đang bay trên không trung, tôi thấy một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, lao về phía miếu Thanh Hoàng. Ngay sau đó, tôi thấy quả cầu lửa kia rơi xuống miếu Thanh Hoàng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng trong màn đêm, tạo thành ánh sáng chói mắt, ngay khi tiếng nổ vang lên, Từ Hà trước mặt tôi lao ra ngoài. Hành động! Tiếng quát khẽ của Từ Hà vang lên, những bóng người trước mặt tôi như báo săn, lao ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, tôi thầm rùng mình, vội vàng đuổi theo bọn họ, đúng lúc này, có một bàn tay vỗ vào vai tôi. Tôi hoảng sợ, tung một quyền về phía sau, nhưng bị một bàn tay chặn lại, là tôi. Tôi nhìn thấy người mặc đồ đen, đeo khẩu trang phía sau, nhưng tôi nhận ra giọng nói của anh ta, là Thanh Thừa, sao tên nhóc này lại có thể âm thầm xuất hiện sau lưng chúng tôi như vậy? Sao anh lại ở đây? Tôi trừng mắt nhìn Thanh Thừa, nghe vậy, Thanh Thừa mỉm cười, sau đó lấy ra một lá bùa, bùa ẩn thân, thứ này rất hữu dụng, tôi cũng không có nhiều. Nói xong, Thanh Thừa vỗ vai tôi. Chuẩn bị chiến đấu, đi theo tôi, cứ để tôi lo, Thanh Thừa nói xong. Bóng dáng anh ta biến mất như một bóng ma, tôi sử dụng bát quái bộ, lao về phía miếu Thành Hoàng, sau tiếng nổ long trời lở đất, lúc này, tôi thấy có rất nhiều người chạy ra từ đống đổ nát của miếu Thành Hoàng. Những người này trông có vẻ hơi chật vật, nhưng trên người bọn họ đều tỏa ra âm khí nồng đậm. Là người của Luyện Hồn Tông sao? Tôi thầm rùng mình, thấy Thanh Thừa lao về phía một tên đệ tử của Luyện Hồn Tông, tôi bám sát theo sau, khi cuộc chiến trở nên hỗn loạn, tôi cũng cảm nhận được. Không phải tất cả đệ tử của Luyện Hồn Tông đều mạnh như Vương Linh. Tôi nhìn trúng một tên đệ tử, sau đó lao về phía gã, khí thế tỏa ra từ người gã khiến tôi cảm thấy hình như kém hơn tôi một chút. Có lẽ gã vẫn chưa đạt đến cảnh giới trúc cơ, tôi đối phó với gã, chắc là không thành vấn đề. Khi đến gần, tôi lấy cây kéo trong lòng ra, cây kéo này là do bà Trần đưa cho tôi vẫn luôn mang theo bên người, nhưng chưa từng có cơ hội sử dụng, cuộc chiến lần này là sinh tử chiến. Tôi không quan tâm đến chuyện cây kéo có giết chết người hay không. Bởi vì nếu tôi không giết bọn họ sẽ giết tôi. Trên bầu trời, hai bóng người đang lơ lửng, tà áo bay phấp phới, một trong hai người đó chính là Phương Mù, còn người kia là một ông lão gầy gò, lưng gù, khuôn mặt ông ta trông có vẻ hơi dữ tợn, hai tròng mắt như bị khí đen bao phủ. Chương 116 cục chính, chẳng lẽ các người muốn dồn Luyện Hồn Tông chúng tôi vào chỗ chết? Giọng nói lạnh lùng của ông lão gầy gò kia vang lên, nghe vậy, Phương Mù lại khẽ cười. Luyện Hồn Tông các người làm những chuyện gì, chẳng lẽ còn cần tôi phải nói ra sao? Luyện Hồn Tông các người là tà tu, còn dùng hồn phách của người sống để tu luyện, tội ác tày trời. Phải nói là, các người ẩn nấp rất kỹ, khiến tôi phải vất vả tìm kiếm. Giọng nói lạnh lùng của Phương Mù vang lên, ông lão gầy gò kia dường như đã biết kết quả này rồi, ngay khi Phương Mù vừa dứt lời. Ông ta liền lao về phía Phương Mù với tốc độ cực nhanh. Phương Mù thản nhiên, tung một quyền về phía ông ta. Ầm, hai nắm đấm va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ, đồng thời, như thể có một luồng kình phong tỏa ra, hai bóng người đồng thời bay về phía sau. Đây là chiến trường của cường giả, còn những người khác thì đều đang chiến đấu ở bên dưới. Ngay khi tôi đến gần tên kia, tôi liền đâm cây kéo về phía gã, vừa rồi. Tôi kinh ngạc phát hiện cây kéo này vậy mà lại có thể chứa linh khí. Những thứ có thể chứa linh khí, đều không phải là vật phàm. Trước đây, lúc bà Trần đưa cho tôi cây kéo này, tôi vẫn luôn mang theo bên người, không ngờ cây kéo này lại là pháp bảo. Tên đệ tử Luyện Hồn Tông kia nhìn tôi với ánh mắt oán độc, trên tay gã, một luồng khí đen bùng nổ, sau đó đánh về phía tôi. Tôi không hề né tránh, trực tiếp đâm cây kéo về phía luồng khí đen kia. Ngay khi cây kéo trong tay tôi chạm vào luồng khí đen kia, tôi cảm thấy như cây kéo đã xuyên thủng một lớp trắng, xé toạc luồng khí đen kia, sau đó đâm vào lòng bàn tay gã. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng gã, có lẽ gã không ngờ cây kéo của tôi lại có thể xuyên thủng lớp khí đen kia, nếu không, gã chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Tôi nắm bắt cơ hội này, sử dụng bát quái bộ, lao đến trước mặt gã, đá một cái vào ngực gã, ngay lập tức, gã bay ngược ra ngoài. Lần này, tôi không hề nương tay, bởi vì tôi không biết đòn tấn công mạnh nhất của tôi có thể mạnh đến mức nào, dù sao thì tôi luôn dùng toàn lực để tấn công. Tôi thấy gã ta ngã xuống đất, giãy giụa mấy cái rồi bất động, nhìn thấy vậy, tôi sững sờ. Gã, chết rồi. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, tôi đã giết người, lúc đầu, tôi không muốn giết gã, tuy rằng đây là sinh tử chiến, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần khiến gã mất đi khả năng chiến đấu là được rồi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện giết người, Tôi chưa bao giờ giết người. Tôi cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng. Đúng lúc này, một luồng âm phong ập đến từ phía sau tôi. Tôi phát hiện mình không thể nào né tránh. Lúc này, một tiếng bịch vang lên sau lưng tôi. Sau đó người đó bay ra ngoài. Tôi xoay người lại, thấy Thanh Thừa đang đứng sau lưng tôi. Người anh em, cậu đang làm gì vậy? Tôi nhìn Thanh Thừa, lắp bắp nói, anh, hình như tôi giết người rồi. Đối mặt với lời nói của tôi, Thanh Thừa quát lớn, cậu không giết bọn họ sẽ giết cậu, hơn nữa, cậu có biết những người này tu luyện, đã hại chết bao nhiêu người hay không? Trận chiến này, chỉ có hai kết quả, cậu chết, hoặc là bọn họ chết. Lời quát lớn của Thanh Thừa khiến tôi run lên, ngay lập tức, tôi thấy có mấy bóng người bao vây chúng tôi, thậm chí tôi còn thấy một người của cục chính bị hai người kẹp ở giữa. Trên ngực anh ta có một vết thương rất lớn, anh ta cầm thanh trường kiếm, vào giây phút cuối cùng, đã đâm thanh trường kiếm vào ngực đối phương. Giết! Thanh Thừa quát khẽ, ném một lá bùa về phía trước, lá bùa kia bay ra ngoài, nổ tung trên không trung, sau đó tôi thấy trên thanh trường kiếm trong tay Thanh Thừa, hàn quang lóe lên, kiếm ảnh xuất hiện trên không trung. Cơ thể tôi run lên, trong mắt tôi xuất hiện tia máu, lúc này, máu trong người tôi như đang sôi trào. Một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng cháy trong huyết quản của tôi. Giết! Tôi không tự chủ được mà quát lớn, ngay lập tức, tôi xoay người lại, vận chuyển linh khí trong cơ thể đến mức cực hạn. Tung mấy lá bùa ra, ánh sáng chói mắt xuất hiện trên bầu trời đêm, tôi nắm bắt cơ hội, đâm cây kéo về phía một bóng người. Lần này, mục tiêu của tôi là trái tim của đối phương. Trong ánh mắt kinh ngạc của người kia, tôi sử dụng bát quái bộ, di chuyển như một bóng ma. Cây kéo đâm thẳng vào trái tim người kia, hơn nữa tôi không chút do dự rút cây kéo ra, mặc kệ máu tươi chảy xuống tay. Lúc này, tim tôi đập rất nhanh, trong nháy mắt đó, tôi lại có cảm giác, như thể mình đã từng giết người, hơn nữa không phải là lần này, mà là trước đây. Nhưng sao có thể chứ? Tôi chưa bao giờ giết người. Tôi lắc đầu, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài, lúc này, tôi phải gạt bỏ mọi tạp niệm mới có thể duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Tôi không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ này, nhưng cứ như thể có thứ gì đó đang điều khiển tôi vậy. Một thanh niên mặc áo choàng đen trước mặt tôi vung tay lên, ngay lập tức, tôi thấy trước mặt anh ta xuất hiện một con lệ quỷ, lao về phía tôi, nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Nhìn thấy thứ này, tôi lại không hề sợ hãi, lao thẳng về phía nó, đồng thời ném một lá bùa hỏa diễm ra ngoài, vận chuyển linh khí trong cơ thể rót vào trong cây kéo. Tôi thấy trên cây kéo xuất hiện một tia sáng chói mắt, chương 117 ngay khi con lệ quỷ kia đến gần, cây kéo trong tay tôi bỗng nhiên to ra, đúng vậy, tôi nhìn thấy một bóng kéo khổng lồ. Giống hệt kiếm khí mà tôi nhìn thấy lúc nãy, tỏa ra từ thanh trường kiếm trong tay Thanh Thừa. Tôi vung cây kéo, chém vào cổ con lệ quỷ kia, ngay sau đó, con lệ quỷ kia khựng lại, đứng im tại chỗ, ngay sau đó, tôi thấy đầu nó rơi xuống, đồng thời, tôi phát hiện ra. Thân hình nó đang dần dần biến mất. Tên khốn, dám tiêu diệt hồn sủng của tao. Tao phải giết mày. Nhìn thấy con lệ quỷ kia bị tôi giết chết chỉ trong một chiêu, vẻ mặt anh ta trở nên dữ tợn, sau đó lao về phía tôi, nhìn thấy anh ta lao đến gần, tôi giật mình thon thót, thực lực của người này, e rằng không kém vương linh là bao, tốc độ của anh ta nhanh quá. Tôi sử dụng bát quái bộ, liên tục lùi về sau, nhưng tốc độ của anh ta rõ ràng là nhanh hơn tôi, trong lúc nguy cấp. Tôi ném một lá bùa trấn hồn về phía anh ta. Ngay sau đó, lá bùa trấn hồn bay đến trước mặt anh ta, tôi quát lớn, nổ. Ngay khi bùa trấn hồn nổ tung, anh ta khựng lại, tôi biết hồn phách của anh ta chắc chắn là bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn, tôi định lùi về sau, nhưng anh ta chỉ mất khoảng một giây đã hoàn hồn. Tôi mở to mắt, nhìn thấy anh ta vươn tay về phía tôi. Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm này, một bóng hình trắng trước mặt tôi. Để tôi chơi với gã. Là Thanh Thừa, khí thế trên người anh ta rất mạnh mẽ, không hề thua kém người này. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là anh ta kịp thời xuất hiện. Nhìn thấy vậy, tôi lùi về sau hai bước, không phải là tôi nhát gan đâu, mà là tôi thật sự không nên nhúng tay vào trận chiến này, lát nữa nói không chừng còn khiến Thanh Thừa phân tâm. Cho nên, tôi vẫn nên chọn những đối thủ có thực lực tương đương với mình. Vừa dứt lời, Thanh Thừa đã biến mất, thanh trường kiếm trong tay anh ta đâm ra, lúc đó. Tôi thấy trên mũi kiếm xuất hiện kiếm hoa, còn có tiếng kiếm kêu vù vù. Tên đệ tử luyện hồn tông kia nhìn thấy kiếm hoa xuất hiện, liền vội vàng lùi về sau. Mày là ai, sao lại không dám lộ mặt? Tên đệ tử luyện hồn tông quát lớn, nghe vậy, Thanh Thừa cười lạnh, muốn xem mặt mũi của ông đây. Có bản lĩnh thì tự mình vén lên. Thanh Thừa di chuyển, tôi thấy anh ta đang sử dụng bát quái bộ, nhưng bát quái bộ của Thanh Thừa rõ ràng là thuần thục hơn tôi rất nhiều, thậm chí đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Anh ta lao đến trước mặt tên kia, sau đó đâm một kiếm vào cổ họng gã ta, lúc này tôi nhìn xung quanh, hình như mọi người đều đang hỗn chiến, tôi lao ra ngoài, nhân lúc nguy cấp, tôi muốn đánh lén tên luyện hồn tông kia, hình như thực lực của gã ta ngang ngửa Thanh Thừa, cho nên, Thanh Thừa muốn giết gã, chắc chắn là không thể nào làm được trong thời gian ngắn. Nhìn thấy tên đệ tử luyện hồn tông kia lùi về sau, tôi ném một lá bùa trấn hồn về phía gã, bởi vì tôi đã vòng ra sau lưng gã, cho nên gã không kịp phản ứng, bị bùa trấn hồn của tôi đánh trúng, chắc chắn hồn phách của gã sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Thanh trường kiếm trong tay Thanh Thừa đã đến trước mặt gã, nhưng tôi thấy gã cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhưng bởi vì kiếm của Thanh Thừa đã đến quá gần, gã vội vàng né sang một bên. Thanh trường kiếm trong tay Thanh Thừa đâm xuyên qua vải gã, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng tên đệ tử luyện hồn tông kia, Thanh Thừa xoay nhẹ cổ tay, thanh trường kiếm xoay tròn trong vết thương. Xoẹt. Máu tươi phun ra từ vết thương, ngay khi Thanh Thừa định thừa thắng xông lên, tên đệ tử luyện hồn tông kia liền từ bỏ việc đối đầu với Thanh Thừa, lao sang một bên. Tôi cũng xuất hiện bên cạnh Thanh Thừa, Thanh Thừa nhìn tôi, đấm một cú vào ngực tôi, giỏi lắm, phối hợp tốt đấy. Tiếp tục, tôi nhìn gã kia đang đứng ở đằng xa, nói với Thanh Thừa gật đầu, lao về phía gã kia trong nháy mắt, đồng thời tôi chạy vòng sang bên kia, chuẩn bị tấn công gã kia lần nữa. Thế nhưng, đúng lúc này, gã kia dường như đã nhận ra ý đồ của chúng tôi, gã ta hoảng sợ lùi về sau, gọi lớn, cha, cứu con. Vừa dứt lời, tôi thấy một người đàn ông trung niên gầy gò, toàn thân tỏa ra âm khí nồng đậm xuất hiện trước mặt chúng tôi, ngay khi ông ta xuất hiện. Tôi đã cảm thấy một luồng áp lực ập đến, đè nén tôi và Thanh Thừa. Lúc này, tôi thấy Thanh Thừa bước lên trước một bước, chắn trước mặt tôi, nhỏ giọng nói, mau lùi lại, người này là cao thủ tiên thiên, cho dù chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, trái tim tôi khẽ chùng xuống, tiên thiên, cảnh giới tiên thiên là cảnh giới cao hơn cảnh giới trúc cơ, sau khi tu luyện đến tầng thứ 9 của cảnh giới trúc cơ, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hiện tại tôi mới chỉ là cảnh giới trúc cơ, còn Thanh Thừa trước mặt, e rằng cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, rõ ràng là còn cách cảnh giới tiên thiên một khoảng cách nhất định. Hơn nữa, sau khi đạt đến cảnh giới tiên thiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là linh khí trong cơ thể có thể chuyển hóa thành chân nguyên, cường độ của chân nguyên không phải là thứ mà linh khí có thể so sánh được, cho nên, cho dù cao thủ tiên thiên mới vừa đột phá, thì khi đối phó với cao thủ trúc cơ cũng có ưu thế tuyệt đối. Chương 118 cường độ của chân nguyên gần như áp đảo cường độ của linh khí. Vậy anh phải làm sao? Tôi nhìn Thanh Thừa, nhỏ giọng hỏi, Thanh Thừa bảo tôi lùi về sau trước, nếu không thì lát nữa khi giao chiến, hai chúng tôi sẽ rất khó thoát thân. Tôi hiểu ý của Thanh Thừa, một mình anh ta thoát thân sẽ dễ dàng hơn, cho nên bảo tôi lùi về sau trước, hơn nữa, cao thủ tiên thiên như vậy, sau khi thoát khỏi trận chiến, sẽ rất nhanh bị cao thủ tiên thiên bên chúng tôi phát hiện. Ông ta không thể nào thoát thân quá lâu được, hai tên nhãi ranh ngông cuồng, dám làm con trai bảo bối của tao bị thương, đúng là muốn chết. Người đàn ông trung niên kia quát lạnh, khí thế của cường giả tiên thiên tỏa ra từ người ông ta, khiến tôi có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, căn bản không thể nào trốn thoát được. Ngay sau đó, bóng dáng người đàn ông kia như một viên đạn pháo, lao về phía chúng tôi, Thanh Thừa trước mặt lập tức lấy ra một lá bùa, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ hành chi tinh. Thổ nguyên tụ hình, trọng sơn, khởi. Vừa dứt lời, tôi thấy Thanh Thừa đập lá bùa trong tay xuống đất, ngay khi lá bùa chạm đất, tôi thấy nó biến thành một luồng sáng vàng, biến mất khỏi tay Thanh Thừa, ngay sau đó, mặt đất trước mặt chúng tôi nứt toát. Âm âm. Tiếng động trầm đục vang lên từ mặt đất, tôi thấy một ngọn núi nhỏ mọc lên từ mặt đất, như thể vừa chui ra từ lòng đất vậy, khiến tôi có chút hoa mắt, nhưng tất cả những gì trước mắt đều là thật. Tôi thấy một ngọn núi nhỏ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, chặn đường người đàn ông kia. Đi! Thanh Thừa quay đầu lại, quát lớn với tôi hoàn hồn, lập tức lùi về phía sau cùng Thanh Thừa, ngay khi chúng tôi vừa mới lùi ra xa, ngọn núi nhỏ trước mặt liền sụp đổ. Âm! Một tiếng nổ vang lên, tôi thấy một bóng người lao ra từ trong đống đổ nát, toàn thân tỏa ra sát khí, tôi nhìn xung quanh, sau đó tôi phát hiện ra một chuyện rất không ổn. Bởi vì cho dù chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, nhưng số lượng đệ tử của luyện hồn tông dường như nhiều hơn chúng tôi, cho nên về số lượng, chúng tôi không có ưu thế. Đây cũng là lý do tại sao cao thủ tiên thiên này có thể rảnh tay, bởi vì cao thủ tiên thiên của luyện hồn tông hình như nhiều hơn chúng tôi. Cho nên, bây giờ tôi và Thanh Thừa phải đối phó với người này một mình. Mẹ nó, tình hình có vẻ không khả quan lắm. Lúc này, Thanh Thừa nhìn xung quanh, hình như cũng nhận ra tình huống hiện tại, còn tôi thì vô cùng lo lắng, nếu chỉ là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, vậy thì tôi và Thanh Thừa chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng hiện tại, chúng tôi phải đối phó với cao thủ tiên thiên. Một cao thủ tiên thiên hoàn toàn rảnh tay, điều này thật sự rất nan giải. Phải làm sao đây? Tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, thực lực của anh ta mạnh hơn tôi, cho nên lúc này tôi phải nghe theo anh ta. Lúc trước tuy rằng Phương Lão Tiên Sinh nói sẽ chăm sóc tôi, nhưng ông ta đã nói rõ, chỉ chăm sóc tôi khi có thể. Hiện tại, những người này đều đang bận rộn, ai còn rảnh mà chăm sóc tôi chứ? Còn có thể làm sao nữa? Liều thôi, mẹ kiếp, thật kích thích, không ngờ lần này đến vây quét luyện hồn tông lại đúng lúc như vậy. Thanh Thừa trực tiếp trả lời, tôi nhìn Thanh Thừa, khóe miệng anh ta nở nụ cười phấn khích, thậm chí còn thè lưỡi liếm môi, anh ta không những không sợ, mà còn có chút nóng lòng muốn thử. Tôi thật sự không hiểu tâm trạng của anh ta. Lúc này, Thanh Thừa ra hiệu bảo tôi đứng sang một bên xem, còn con trai của ông ta, nếu có cơ hội, tôi có thể thử xem có thể giết gã hay không, bởi vì ông ta rõ ràng rất quan tâm đến con trai mình, nếu giết con trai của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ nổi điên, nóng giận, có đôi khi không nhất thiết là có thể tăng cường sức chiến đấu, ngược lại còn khiến người ta tự loạn trận cước. Tôi hiểu ý của Thanh Thừa, gật đầu với anh ta. Tiên thiên, để tôi xem thử cảnh giới tiên thiên rốt cuộc có thể lợi hại đến mức nào. Thanh Thừa cười lạnh, ngay sau đó, anh ta rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thanh trường kiếm có kiếm hoa lóe lên, thanh trường kiếm trong tay anh ta như một con rắn linh hoạt, không ngừng tấn công vào chỗ hiểm của ông ta. Tên nhóc ngông cuồng, đúng là dãy chết, chết đi cho tao. Người đàn ông trung niên kia quát lớn, hiển nhiên là ông ta không hề để ý đến đòn tấn công của Thanh Thừa. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vào gã kia, Thanh Thừa đã khiến gã ta bị thương nặng. Lúc này, toàn thân gã ta nhuốm đầy máu, tuy rằng đã cầm máu, nhưng gã ta vẫn đang bị thương. Tôi từng bước đi về phía gã ta, nhìn thấy tôi đang tiến lại gần, gã ta liền trừng mắt nhìn tôi. Muốn chết? Gã ta nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lùng nói, nghe vậy, tôi không nói gì, chỉ từng bước tiến lại gần, bởi vì lúc này, ai chết ai sống còn chưa biết được. Linh khí trong cơ thể tôi lập tức bùng nổ, lúc này, tôi không dám giấu nghề nữa, đúng như Thanh Thừa nói. Nếu giết gã ta, nói không chừng cha của gã ta sẽ tự loạn trận cước. Tôi giẫm mạnh chân xuống đất, một tiếng động trầm đục vang lên, sau đó tôi lao thẳng về phía thanh niên kia, cây kéo trong tay tôi nhắm thẳng vào gã ta, trên đó cũng có hàn quang lóe lên. Chương 119 binh khí không phân biệt dài ngắn, người xưa có câu, một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Hơn nữa, trong tay gã không có binh khí. Mà hồn sủng của gã cũng đã bị tôi tiêu diệt, cây kéo này của tôi dường như có tác dụng rất mạnh đối với quỷ vật. Tôi thấy trên hai tay gã, âm khí đen ngòm bắt đầu tụ tập, gã kết ấn, ngay sau đó, một quyền ấn tụ tập trên không trung, lao về phía tôi. Tôi không hề né tránh, nhìn quyền ấn kia lao đến gần, ngay khi nó đến trước mặt tôi đâm cây kéo ra. Lúc này, cây kéo trong tay tôi vô cùng sắc bén, ngay lập tức chém vỡ quyền ấn kia, thanh niên đối diện mở to mắt. Dường như không ngờ đòn tấn công này lại bị tôi hóa giải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, tôi biết phần lớn công lao là nhờ cây kéo mà bà Trần đưa cho tôi, bà Trần đã từng nói với tôi, cây kéo này là pháp bảo truyền thừa của sư môn bà ấy, tôi thầm nghĩ sư môn bà ấy dùng kéo chẳng phải chỉ là để cắt dây rốn thôi sao, nhưng bây giờ tôi mới biết, cắt dây rốn, thật sự không hề đơn giản, uy lực của cây kéo lúc này đã nói cho tôi biết, cây kéo này chắc chắn là bảo bối. Sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc thứ trong tay mày là cái quái gì vậy? Gã lùi về sau hai bước, gã vốn dĩ đã bị thương nặng, bây giờ lại gặp phải pháp bảo chuyên khắc chế mình, sao có thể không lo lắng cho được? Bất kể là thứ gì, có thể giết mày, chính là thứ tốt. Tôi cười lạnh, lúc này tôi liếc nhìn chỗ Thanh Thừa đang giao chiến, anh ta đang bị người đàn ông kia ép lùi về sau, nhưng may mắn là tuy rằng Thanh Thừa đang ở thế yếu, nhưng tạm thời vẫn chưa gặp nguy hiểm. Tôi lại lao về phía gã. Âm thầm lấy một lá bùa ra, sau đó lao thẳng về phía gã ta. Lúc này, sau khi cảm nhận được sự uy hiếp của tôi, gã lại muốn bỏ chạy, tôi lập tức bước nhanh hơn, chắn trước mặt gã, tôi phát hiện, vết thương mà Thanh Thừa gây ra cho gã còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. nếu không thì gã cũng sẽ không vội vàng cầu cứu ngay khi bị thương. Tôi trực tiếp đập lá bùa trấn hồn lên đầu gã, ngay sau đó, tôi thấy gã khựng lại, lần này, tôi chớp lấy cơ hội, đâm cây kéo vào cổ gã. Tôi không chọn tim, bởi vì cây kéo của tôi không dài lắm, tôi sợ sẽ không thể nào giết chết gã trong một nhát. Cho nên, tôi chọn cổ, nếu động mạch chủ trên cổ bị cây kéo đâm thủng, vậy thì chắc chắn gã sẽ không còn đường sống. Ngay sau đó, cây kéo đến trước mặt gã, gã mới hoàn hồn, nhưng tôi lại buông cây kéo ra, lúc này, tôi sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào nữa. Cây kéo được tôi rót linh khí vào, biến thành phi đao, khoảng cách giữa tôi và gã vốn dĩ không xa, bây giờ chỉ còn cách nhau mấy cm. Cho nên, gã căn bản không kịp né tránh, cây kéo của tôi đâm thẳng vào cổ họng gã, gã trừng mắt, dường như không thể tin được, cho đến chết, trong mắt gã vẫn tràn đầy sự oán hận. Nhìn thấy thi thể gã ngã xuống đất, tôi vội vàng rút cây kéo ra, lúc này, tôi thấy bên hông gã có một chiếc túi vải, tôi không biết bên trong có thứ gì, bèn cầm lấy. Đây có lẽ là chiến lợi phẩm nhỉ? Tuy rằng tôi không biết bên trong có gì, nhưng nếu lát nữa Phương lão tiên sinh muốn tôi giao nộp thì tôi đưa ra cũng không có vấn đề gì. Không, ngay khi tôi vừa mới cầm lấy chiếc túi vải kia, sau lưng tôi liền truyền đến tiếng gào thét đau đớn, tôi quay đầu lại, thấy Thanh Thừa bị người đàn ông trung niên kia đấm một cú, bay ra ngoài, sau đó âm khí trên người ông ta bùng nổ, trông như thể toàn thân ông ta được bao phủ bởi một tầng âm khí. Hiện tại, mục tiêu của ông ta là tôi. Lùi lại, Thanh Thừa nhìn tôi, hét lớn, sau đó, anh ta đáp xuống đất, sau đó lại bay lên trời, nhanh chóng kết ấn, linh khí cuồng bạo không ngừng được rót vào trong thanh trường kiếm trước mặt. Tôi thấy quần áo của Thanh Thừa bị linh khí thổi phồng lên, khẩu trang che mặt của anh ta cũng bị linh khí thổi bay. Thiên cương kiếm khí, Thanh Thành kiếm quyết, chém cho ta, Thanh Thừa quát lớn, ngay sau đó, tôi thấy Thanh Thừa phun một ngụm máu tươi lên thanh trường kiếm, sau đó, thanh trường kiếm phát ra tiếng kêu, trên đó hình như có một bóng người mờ ảo xuất hiện, nhưng quá mờ nhạt, tôi không nhìn rõ đó là gì. Ngay khi Thanh Thừa phun máu tươi lên thanh trường kiếm kia liền hóa thành một luồng sáng trên không trung, bay về phía tôi, mục tiêu của thanh trường kiếm kia chính là người đàn ông trung niên đang đứng cách đó không xa, vút vút. Thanh trường kiếm xé gió, phát ra tiếng động chói tai, cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, có mấy bóng người há hốc mồm, sau đó là vẻ mặt kinh hãi, nhìn Thanh Thừa trên không trung. Cái tiểu tổ tông này sao lại đến đây? Đây là suy nghĩ của rất nhiều người, bọn họ đều biết rõ địa vị của Thanh Thừa trong Thanh Thành Tông, tại sao lại gọi anh ta là tiểu tổ tông? Thanh Thừa, đây chính là truyền nhân của Thanh Thành Tông, nếu người này xảy ra chuyện, Thái Thượng trưởng lão của Thanh Thành Tông, không, tổ sư gia của Thanh Thành Tông chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tôi nhìn thấy người đàn ông kia đang từng bước ép sát tôi, bàn tay được bao phủ bởi âm khí của ông ta sắp đánh xuống người tôi cảm nhận được hơi thở của cái chết, lúc này, tôi như thể bị luồng khí này khóa chặt, căn bản không thể nào nhúc nhích. Chương 120 bàn tay kia từng chút một đánh xuống, tôi mở to mắt, tôi có sợ chết không? Chắc chắn là sợ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhục chí. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, thế nhưng, ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi thấy người đàn ông kia khựng lại, toàn thân cứng đờ, trên cổ ông ta đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm, trên đó còn có dư âm, lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, sinh khí trong mắt ông ta cũng dần dần biến mất, chết rồi. Tôi không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, người đàn ông này thật sự đã chết, ông ta chết dưới lưỡi kiếm của Thanh Thừa. Tôi có cảm giác như vừa mới thoát chết. Vừa rồi, tôi đã cảm nhận được mùi vị của cái chết, tôi thậm chí còn tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Đồng thời, lúc này tôi cũng rất kinh hãi trước thực lực của Thanh Thừa, rõ ràng là anh ta đã dốc hết toàn lực cho đòn tấn công này, nhưng anh ta lại có thể dùng thực lực của cảnh giới trúc cơ để giết chết cao thủ tiên thiên, tôi không khỏi khâm phục Thanh Thừa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó né sang một bên, rút thanh trường kiếm trên cổ người đàn ông kia ra. Chạy về phía Thanh Thừa. Anh không sao chứ? Tôi đến trước mặt Thanh Thừa, đưa thanh trường kiếm cho anh ta, hỏi, lúc này, sắc mặt Thanh Thừa có chút tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, tuy rằng anh ta đã giết chết cao thủ tiên thiên, nhưng bản thân anh ta cũng bị thương. Thanh Thừa lắc đầu với tôi, cậu không sao là tốt rồi, tôi nói phải che chở cho cậu, thì nhất định phải che chở cho cậu. Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi không biết phải nói gì với anh ta, đến nước này rồi. Anh ta còn đùa được. Tôi vừa định lên tiếng thì lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, bởi vì tôi thấy mọi người xung quanh đều đang tập trung về phía chúng tôi. Vòng chiến đang tiến về phía chúng tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi rất khó hiểu, nhưng Thanh Thừa trước mặt lại cười khổ một tiếng, sau đó nhìn tôi, nói, xong đời rồi, bị phát hiện rồi, lần này về chắc chắn tôi sẽ toi đời, mẹ kiếp. Thanh Thừa vừa cười vừa mắng, tôi chợt hiểu ra, chắc là thân phận của anh ta đã bị bại lộ, bây giờ có hai khả năng, một là người của Luyện Hồn Tông biết được thân phận cao quý của anh ta, muốn giết anh ta, hai là người của Thanh Thành Tông muốn bao vây bảo vệ anh ta. Cho nên, bây giờ vòng chiến đang dần dần thu hẹp về phía chúng tôi, đệ tử Luyện Hồn Tông nghe lệnh, dốc toàn lực giết chết tên nhóc mặc áo đen kia, cậu ta là con cháu của cao tầng Thanh Thành Tông. Lúc này, đã có người của Luyện Hồn Tông phát hiện ra điều bất thường, lập tức quát lớn, còn người của Thanh Thành Tông thì không dám nói gì, chỉ có thể im lặng bao vây bảo vệ Thanh Thừa. Bởi vì lúc này, nếu ai đó ngu ngốc gọi Thanh Thừa là thiếu chủ, vậy thì chắc chắn người của Luyện Hồn Tông sẽ càng thêm điên cuồng, cho nên những người này đều im lặng. Lúc này, Phương lão tiên sinh trên không trung vừa tách ra khỏi lão già gầy gò kia, ông ta cũng chú ý đến tình hình bên dưới, nhìn hai bóng người trong đám đông, Phương lão tiên sinh lẩm bẩm, tên nhóc thối tha, vậy mà dám gài bẫy tôi. Quay về tôi sẽ tính sổ với cậu. Đương nhiên là tôi không biết Phương lão tiên sinh đang oán trách tôi, lúc này tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, e rằng anh ta đã bị thương rồi, chắc chắn trong thời gian ngắn, anh ta không thể nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong được, hay là, anh chạy trước đi. Tôi nhìn Thanh Thừa, đề nghị, tình hình hiện tại rõ ràng là đang nhắm vào Thanh Thừa, cho nên tôi chỉ có thể nói với Thanh Thừa như vậy, nếu anh ta chạy thoát, chắc chắn người của Luyện Hồn Tông sẽ không còn điên cuồng như vậy nữa. Nghe vậy, Thanh Thừa cười khổ, sau đó nói với tôi, thứ nhất là tôi không bao giờ chịu thua, thứ hai là, bây giờ cho dù tôi muốn chạy cũng chạy không thoát đâu người anh em. Đối với câu trả lời của Thanh Thừa, tôi bất đắc dĩ sờ mũi, Thanh Thừa nói đúng, bây giờ vòng chiến của hai bên đã bao vây Thanh Thừa, trong tình huống này, cho dù Thanh Thừa muốn chạy trốn, e rằng cũng rất khó. Tôi vừa định hỏi Thanh Thừa phải làm sao, thì Thanh Thừa đã ngồi xếp bằng xuống, bảo tôi canh chừng xung quanh giúp anh ta muốn đột phá. Nghe vậy, tôi ngẩn người, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, anh ta vậy mà lại nói muốn đột phá, tôi không đùa đâu. Cha tôi đã áp chế tôi không cho tôi đột phá rất lâu rồi, ông ấy nói cảnh giới trúc cơ rất quan trọng, bảo tôi củng cố nền tảng cho thật vững chắc, còn hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng mà gần đây tôi cảm thấy không thể nào áp chế được nữa, thử đột phá xem sao. Thanh Thường nghiêm túc nhìn tôi, nói, tôi càng thêm kinh ngạc, tâm lý của anh ta thật sự rất vững vàng, vậy mà lại chọn đột phá vào lúc này. Lúc này, tôi thấy anh ta lấy từ trong người ra một số tinh thạch, viên đá hình tinh thể, điều quan trọng nhất là, khi những viên đá này xuất hiện, tôi cảm nhận được linh khí nồng đậm tỏa ra từ bên trong. Tôi thầm kinh ngạc, đây là thứ gì, linh khí còn nồng đậm hơn cả tụ khí đan, không, nói chính xác hơn là nồng đậm hơn gấp mấy lần. Ngay khi tôi đang thắc mắc, tôi thấy Thanh Thừa đã bắt đầu kết ấn, sau đó, linh khí trong viên đá tinh thể kia nhanh chóng chui vào trong cơ thể Thanh Thừa, sau khi tiêu hao hết một viên, Thanh Thừa lập tức sử dụng viên thứ hai, viên thứ ba. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.